Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1061, Tuyệt Minh Cốc. Những hộ vệ này chỉ được dùng để gióng trống khua chiêng nhằm giữ thể diện mà thôi. Cả đám đều giặt một lũ vẻ ngoài bảnh thân mà không dùng được tạo nào. Một nam tử mặt sẹo thuộc nhóm 10 người thấy vậy cũng thấp giọng oán thầm. Hắc hắc, xem ra đây là lần đầu tiên các ngươi tham gia loại nhiệm vụ kiểu này. Dù biết rằng, mục tiêu càng nổi bật càng mang lại những phiền toái không cần thiết thế, nhưng các thành thị lớn vẫn tận lực mông má vẻ ngoài của mình bởi, dù sao đây cũng là biểu hiện cho thực lực mạnh nhất của họ tại thời điểm đó, hơn nữa nguyên do sâu xa trong đó còn do Bích U đại nhân là người ưa thích sự xa hoa phủ phiếm. Nếu không chỉ với một ít cống phẩm, chỉ cần phái vài tên cao thủ thực lực cao cường hộ tống một cách bí mật, chẳng phải càng thêm an toàn hay sao? Một người đàn ông râu ria xồm xoàm nghe vậy bèn cười khẩy rồi nói. Mục đích của Liễu Minh vốn không đặt tại nhiệm vụ lần này nên hắn chẳng buồn để ý đến câu chuyện của những người bên cạnh, mà xoay chuyển ánh mắt quan sát những kiến trúc tối tăm đặt trên lũ rơi khổng lồ. Xem ra ẩn hàn đạo hữu có chút tò mò đối với đám rơi quỷ kia, đúng vào lúc này, gã nam tử u tộc với đôi mắt mục đích đột nhiên khoan thai tiến. Đến bên cạnh Liễu Minh rồi từ từ nói ra, xem ra đạo hữu biết rất rõ về loài thú kia, vậy phải nhờ huynh đài chỉ điểm một hai rồi, tuy có chút ngạc nhưng Liễu Minh vẫn điềm nhiên cười nói. Hà hà, không dám nhận gì chỉ điểm. Những quỷ vật này có tên là quỷ bức xa, một thân thực lực không yếu bất quá trời sinh nhát gan lại thêm linh trí cực thấp. Cũng may lực lượng cùng tốc độ của chúng lại vượt xa bình thường, từ đó trở thành phương tiện chuyên chở yêu thích của các thế lực hùng mạnh. Ngoài ra, quỷ bức xa vì bị săn lùng giáo giết nên đến hôm nay số lượng của chúng đã ít càng thêm ít. Giá trị mỗi con phải đạt đến mấy chục vạn minh thạch, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được về tay. Bởi vậy số lượng quỷ bức xa của đội tiến cống cũng gián tiếp trở thành phương diện so đấu thực lực của các đại thành thị, nam tử Bích Mục cười tủm tỉm nói. Thì ra là thế, loài vật chân quý như vậy chả trách tại hạ chưa từng thấy qua. Đạo hữu kiến thức quả nhiên rộng rãi nhưng lại không giống cư dân thành Lãnh Nguyệt, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu, thong dong thay đổi chủ đề. Hà hà, tại hạ tên là Bích Viêm, vốn là nhân sĩ của thành Bích U trên đường dạo chơi vực U Thủy để tìm kiếm cơ hội đột phá bình cảnh. Hôm nay thành công tiến giai chân đan liền muốn trở về chủ thành, vừa may biết được thành chủ Lãnh Nguyệt đang chiêu mộ đội ngũ hộ tống bền nảy sinh hứng thú tiến đến gia nhập. Chỉ là không ngờ ẩn hàn đạo hữu dựa vào tu vi giả đan lại có thể đường đường chính chính chiếm lấy một suất tham gia, khiến cho Bích Mỗ càng nghĩ càng thấy bội phục. Nam tử mắt biết thản nhiên trả lời không chút giấu giếm. Liễu Minh nhận thấy người đàn ông này cũng là nhân vật hào sảng bèn khiêm nhường một chút, sau đó liền cùng đối phương chuyện phiếm một hồi. Tốt rồi, thời gian đã đến. Hành trình dẫn đến thành Bích U sắp tới không những vô cùng xa xôi mà còn dị thường hung hiểm, nhưng bổn tọa tin tưởng tướng sĩ của thành Lãnh Nguyệt không gì không thể đối diện, khó khăn gì cũng có thể dũng cảm vượt qua. Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cao giọng tuyên bố. Lãnh Nguyệt đại nhân xin cứ yên tâm, hành trình lần này nhất định thuận buồm xuôi gió. Năm vị u tướng mặc áo giáp màu bạc nghe vậy bèn nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Xin hứa không làm nhục mệnh. 500 tên hộ vệ u tộc sau lưng bọn họ nghe vậy bèn đồng thanh hô vang khẩu hiệu. Rất tốt, khi các người chiến thắng trở về cũng là lúc bổn tọa mở tiệc ban thưởng. Lãnh Nguyệt thấy vậy bèn khẽ gật đầu. Khi nói đến những chữ cuối, ánh mắt của y chẳng biết vô tình hay hữu ý lại rơi lên người đội nhóm của Liễu Minh. Quyết không phụ kỳ vọng của thành chủ, đám người Liễu Minh thấy vậy liền không chút chậm trễ không người đáp lễ. Lãnh Mông, người với tư cách là người lĩnh đội lần này, mọi chuyện kế tiếp bổn tọa trông cậy ở ngươi. Lãnh Nguyệt rốt cuộc nhìn thẳng về phía một gã ô tướng đứng giữa trận hình, sau đó chậm rãi nói ra. Tuần mệnh, người có tên gọi Lãnh Mông là một nam tử cao chừng ba trượng, bộ mặt lởm chởm một ít cốt giác, nghe vậy bèn tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị chắp tay đáp ứng. Lãnh Nguyệt nhìn thấy mới hài lòng cười nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người lập tức lên quỳ bước xa. 10 vị hộ vệ mời theo ta lên trên chủ xa. Lãnh Mông thấy vậy bèn xoay người cao giọng phân phó một câu. 5 đội vệ binh u tộc nghe vậy bèn tuần tự tung người leo lưng quỳ bước xa. Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh cũng không chút chậm trễ làm theo sự sắp đặt của 5 vị u tướng. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt mới vung tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời vươn tay chỉ thẳng về phía đám cự thú đang chờ sẵn. Lập tức, từng đạo ngân quang liên tục bắn ra, chui vào sau lưng bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu gào vang vọng trời cao giống tiếng chim hót quỷ ngâm. Ngay sau đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc một hồi, quỷ bức xa khổng lồ đã bay vút lên trên bầu trời. 4 đầu cự bức còn lại sau đó cũng lần lượt bay lên rồi chia làm 2 nhóm bao bọc quỷ bức xa chở bọn Liễu Minh vào giữa. Trong nháy mắt, 5 con quái vật khổng lồ đã xếp thành hình chữ nhân bay nhanh về phía xa xa. Liễu Minh chỉ kịp nhìn thấy phong cảnh hai bên vụt qua, đảo mắt liền biết được tốc độ của đầu thú xa này không hề thua kém bí thuật ngự kiếm phi hành của hắn. Chư vị, hành trình sắp tới đường xa xa xôi. Ngoại trừ một vài bộ lạc ác quỷ và các nơi hiểm yếu nổi danh, theo ta được biết, các thế lực lớn còn lại cũng đã dục dịch sắp đặt gì đó. Bởi vậy vẫn mong các vị có thể tận tâm tận lực, đợi khi Mã Đáo thành công Lãnh Nguyệt thành chủ nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Lúc bình thường, các vị có thể tự do ra vào mật thất của mình ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ven đường. Sau khi rời khỏi phạm vi của thành Lãnh Nguyệt, Lãnh Mông mới quay lại chậm rãi dặn dò 10 người Liễu Minh. Lãnh đội trưởng xin cứ yên tâm, nếu những thế lực nào nếu dám tới xâm phạm, chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về. Đại hán ô tộc điều khiển cử viên tu vi cao nhất trong đám người Liễu Minh vừa nghe lời Lãnh Mông nói lập tức lớn tiếng đáp lại. Mấy người còn lại cũng sôi nổi mở miệng phụ họa. Liễu Minh chỉ im lặng không hề tham gia nói chuyện, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Còn vẻ mặt Bích Viêm là một dạng chẳng hề quan tâm. Lãnh Mông thấy vậy gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hắn quay đầu lại tiếp tục điều khiển quỷ thú xa di chuyển. Tiếp theo, ngoại trừ lưu lại 20 tên thủ vệ Lãnh Nguyệt Thành đứng hai bên lưng quỷ thú xa làm nhiệm vụ canh gác, thì những người còn lại phần lớn đều về mật thất của riêng mình. Thời gian gần tháng trôi qua, toàn bộ thú xa chạy băng băng một mạch dựa theo lộ tuyến đã định sẵn, hơn nữa còn thông qua 2-3 cái pháp trận truyền tống. Trên đường đi thuận lợi dị thường, cũng không có xuất hiện tình huống bất kỳ đột xuất nào. Phần lớn thời gian Liễu Minh đều ở bên trong mật thất của mình, bất quá cứ cách mấy ngày hắn đều ra ngoài hóng gió, thay đổi không khí, thuận tiện phân tích thoáng qua vị trí hiện tại. Cũng không biết là do trùng hợp hay còn có nguyên nhân gì khác mà gã Bích Viêm thường xuyên đợi đúng thời điểm Liễu Minh đi ra khỏi mật thất liền xuất hiện, rồi thi thoảng lại tìm Liễu Minh trò chuyện đôi ba câu. Gã Bích Viêm này hay nói nhiều hơn nữa hắn lại hết sức quen thuộc U Thủy Vực, cho nên hai người nói chuyện cũng vô cùng hợp ý. Từ trong miệng Bích Viêm, Liễu Minh biết được rất nhiều bí văn cửu U Minh giới. Mà Bích Viêm cũng là dị thường nhiệt tình, thậm chí còn mời Liễu Minh nếu đến Bích U Thành hãy đến động phủ hắn làm khách. Bề ngoài Liễu Minh vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong nội tâm hắn đã âm thầm đề cao vài phần cảnh giác. Trong nháy mắt 3 tháng đã trôi qua. Một hôm, Liễu Minh đang lẳng lặng ngồi bên trong thú xa, bất chợt quỷ thú dưới thân chậm rãi ngừng lại. Liễu Minh trong mắt mở to, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, đứng dậy đi ra bên ngoài. Xung quanh mấy chiếc thú xa khác giờ phút này đều thình lình dừng lại tại giữa không trung, không nhúc nhích một tí nào. Liễu Minh trong lòng khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Lãnh Mông điều khiển quỷ bức xa đứng chắp tay dường như đang quan sát điều gì đó. Men theo ánh mắt đó, họ Liễu nhìn về phía đằng trước, chỉ thấy phía trước đội ngũ rõ ràng là một vùng gồm những dãy núi u ám liên miên chập trùng, thoạt nhìn rộng rãi vô cùng, liên miên không dứt vượt ra khỏi tầm mắt. Những dãy núi trong sơn mạch này cũng không cao lắm, và tương đối kỳ lạ chính là bên trong dãy núi thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái hạp cốc vô cùng lớn. Dường như khắp sơn mạch đã từng phải hứng chịu một loại ngoại lực nào đó vô cùng khủng bố dẫn đến bị nứt ra vô số khe hở cực lớn. Trừ điều đó ra, bên trong sơn mạch còn lơ lửng rất nhiều mây trôi màu xám, thoạt nhìn có phần thần bí. Liễu Minh đang nhìn xuất thần, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân đã đi tới gần. Hắn xoay người, chào hỏi người vừa tới một cái. Người tới chính là Bích Viêm, hắn cũng gật đầu đáp lễ. Chẳng biết vì sao đội ngũ lại ngừng tại chỗ này, Liễu Minh chậm rãi nói ra nghi vấn ở trong lòng. Hà hà, xem ra ẩn huynh một lòng đắm chìm trong tu luyện, liền đến. Nơi đây cũng không biết. Một mảnh sơn mạch phía trước chính là khu vực hiểm địa Tuyệt Minh Cốc vô cùng nổi danh đó. Bích Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Minh một cái, mỉm cười nói. Nơi này chính là Tuyệt Minh Cốc. Liễu Minh sắc mặt khẽ động, trong đầu nhớ lại một ít điển tịch địa lý cửu U Minh giới mà hắn sưu tầm tại Lãnh Nguyệt Thành. Trong đó chính xác có đề cập tới Tuyệt Minh Cốc. Nơi này mặc dù dùng cốc làm tên gọi, nhưng mà diện tích lại cực kỳ rộng lớn, đơn giản dùng tu sĩ chân đan bình thường phi hành cần phải mất thời gian mấy ngày mới có thể xuyên qua. Bất quá cơ bản chẳng có tên u tộc nào nguyện ý đi xuyên qua nó cả. Nghe đồn, thật lâu trước đây nơi này từng là địa phương phát sinh chiến tranh giữa cựu U Minh giới cùng giới diện khác. Khắp khu vực đều bị những tu sĩ thông thiên đại năng cứng rắn xé rách nên mới tạo thành bộ dáng như bây giờ. Cũng có người cho rằng nơi đây là giới diện khác bị cường hoành phá vỡ, sau đó rơi xuống đây một ít mảnh vỡ. Nhưng nơi đây sở dĩ trở thành hiểm địa nổi danh chính là vì trong cốc tồn tại một loại đặc thù thể khí tên là Tuyệt Minh Chí Khí. Không thể biết được giờ nào phút nào giây nào nó nổi hứng sẽ phun trào. Tuyệt Minh Chí Khí này đối với u tộc mà nói thập phần đáng sợ, một khi tiếp xúc với nó thì trong một thời gian ngắn sẽ mất đi tất cả pháp lực. Đó cũng chính là lý do u tộc tu sĩ đi trên con đường này, kể cả người tu vi đã đạt đến thiên tượng cảnh cũng tình nguyện hao phí lượng lớn thời gian để lách qua nơi này, không ai nguyện ý mạo hiểm mà ghé qua. Họ Liễu vừa hồi tưởng lại những tin tức này, sau đó những ý niệm trong nội tâm hắn cấp tốc chuyển động, một lúc sau trong lòng hắn âm thầm có một tia mừng rỡ. Bởi vì sau khi đi qua Tuyệt Minh Cốc thì khoảng cách tới một chỗ có Minh Hà, nơi mục tiêu của hắn tựa hồ cũng không xa. Có lẽ đợi vượt qua phiến khu vực này, hắn liền có thể lặng yên thoát ly đội ngũ tiến cống của Lãnh Nguyệt Thành, hướng về nơi có Minh Hà mà lao đến. Lãnh đội trưởng đoán chừng cũng sẽ lựa chọn đường vòng mà qua, bây giờ thời gian cách chiều cống của U Vương Đại Nhân còn rất dài. Bất quá đi bằng đường vòng tức thì có hai phương hướng, nếu đi về hướng đông sẽ tương đối gần hơn, nhưng mà sẽ phải đi dọc theo đường Thiên Khôi Thảo Nguyên. Chỗ đó sinh sống rất nhiều quỷ vật bộ lạc, bọn chúng thường xuyên sẽ tập kích u tộc tu sĩ qua lại, còn đi về phía tây thì sẽ khá là xa, bất quá đường này rất an toàn. Cũng không biết Lãnh Mông sẽ dẫn đội ngũ lựa chọn phương hướng nào. Ẩn huynh, người không sao chứ? Bích Viêm đang nói chợt ngừng lại vì hắn vừa để ý thấy dường như thần sắc Liễu Minh có đôi chút biến hóa vi diệu. Vì, diệu, huyền chuyển, khéo léo. Không có việc gì, đây là lần đầu tiên ta tới Tuyệt Minh Cốc, tự nhiên nhìn nó dẫn đến đôi chút xuất thần thôi. Mà Bích huynh có thể đoán ra Lãnh Mông sẽ lựa chọn con đường nào không? Trong nội tâm Liễu Minh run sợ thoáng qua, rất nhanh hắn bình tĩnh lại liền ha ha cười nói. Suy nghĩ của Lãnh Mông chúng ta nào biết được, bất quá nếu để cho ta chọn, ta vẫn là đi về phía tây sẽ tương đối an toàn hơn. Bích Viêm nghe vậy, cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1062, tập kích. Lúc này Liễu Minh mới nhìn về phía trước, chỉ thấy Lãnh Mông đã chắp tay sau lưng đứng đó từ bao giờ. Bốn chiếc quỷ bức xa kia cũng bắt đầu chuyển hướng, tiếp tục duy trì trận thế ban đầu. Bích Viêm huynh quả nhiên kiến thức hơn người, có thể đoán trúng ý của Lãnh Mông đội trưởng, Liễu Minh lúc này mới mỉm cười nói. Hắc hắc, cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, không ai lại xông qua Tuyệt Minh Cốc này, Bích Viêm cười, nói với Liễu Minh vài câu rồi quay lại. Liễu Minh chưa vội quay lại, nhìn bóng lưng của Bích Viêm, nét mặt hắn lướt qua vẻ kỳ dị. Trên đường đi Bích Viêm thường đến tìm hắn nói chuyện, tuy cảm thấy đối phương không hề có ác ý nhưng kẻ này liên tục hỏi về Long Hổ Minh. Mục Công dường như cũng hiểu rất rõ công pháp này. Điều này khiến hắn không sao đoán được dụng ý của đối phương. Có điều dù đối phương có ý gì thì hắn cũng không quan tâm. Sắp tới một khi có cơ hội hắn sẽ rời khỏi đội ngũ, cho dù đối phương có ác ý thì cũng chẳng làm gì được hắn. Đội ngũ lúc này đã thay đổi phương hướng, bay nhanh về hướng Tây. Non nửa ngày sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Ở sau hòn núi bên trái, đột nhiên có tiếng ầm ầm nổi lên rồi có mấy đạo hôi quang bay ra, kéo theo vệt đuôi dài như lưu tinh lao về phía bọn Liễu Minh. Có kẻ địch. Tiếng cảnh báo vang vọng cả đội ngũ. Năm chiếc quỷ bức xa đột nhiên dừng lại, từ trên đó nhảy xuống hơn 20 tên hộ vệ. Mấy người này trên thân tỏa bạch quang, đứng với nhau kết thành một quang mạc rộng mấy chục trượng chắn trước đội xe. Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần, khi vừa nghe tiếng động hắn là người đầu tiên bước ra, nhìn về phía xa với vẻ ngưng trọng. Mấy hộ vệ khác cũng lục tục bước ra. Quỷ bức xa của Liễu Minh nằm ở giữa mấy chiếc khác, từ đây có thể thấy rõ ràng, bên trong hôi quang chính là từng khối cự thạch được bao phủ trong hỏa diễm hừng hực. Thứ này trông giống như một loại pháp thuật cao giai ở Trung Thiên Đại Lục là hỏa vẫn thạch, nhưng uy lực còn mạnh hơn. Ầm ầm. Đám vẫn thạch này liên tiếp đập, súng quang mạc màu trắng như mưa khiến nó rung lên dữ dội rồi nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hơn 20 tên hộ vệ kết thành quang mạc này chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ, lúc này sắc mặt kịch biến, phun ra một ngụm máu tươi. Quang mạc chỉ trụ được mấy hơi thở liền liên tiếp xuất hiện vết nứt. Lúc này vèo vèo mấy tiếng, lại có hơn 20 tu sĩ hóa tinh bay đến, thân tỏa ra mấy đạo bạch quang nhập vào quang mạc. Dưới sự hợp lực của hơn 40 hộ vệ, quang mạc mới ổn định lại, ngăn chặn hết những hỏa thạch còn lại. Tranh thủ thời gian này, đám tu sĩ Lãnh Nguyệt Thành cũng ào ào từ mật thất xông ra, trong nháy mắt kết thành 5 đội đứng sau 5 cái quỷ bức xa. 5 đội trưởng chân đan hậu kỳ lạnh lùng đứng trước mỗi đội. Liễu Minh và những hộ vệ khác thấy vậy cũng ào ào bay qua. Giây lát sau, bóng người nhoáng lên trong không trung, bọn Liễu Minh chia thành hai hàng hạ xuống sau lưng Lãnh Mông, nét mặt mỗi người đều hiện vẻ nghiêm túc. Sau khi hỏa thạch bị màn sáng cản lại, thì hòn núi bên trái kia cũng yên tĩnh lại. Kẻ nào dám tập kích người của Lãnh Nguyệt Thành chúng ta, đừng có lén lén lút lút nữa, mau ra đây. Lãnh Mông thấy vậy nét mặt vẫn không có vẻ gì nhẹ nhõm, tinh quang trong mắt lóe lên cao giọng nói. Trả lời y chính là một âm thanh đinh tai quái dị. Liễu Minh theo tiếng mà nhìn, liền thấy sau hòn núi. Bên trái kia có một con âm thú hình hổ có cánh to lớn vô cùng, trên lưng nó chở 600-700 tu sĩ u tộc, xem ra còn đông hơn cả bên Lãnh Nguyệt Thành. Đám tu sĩ này mặc lam bào, hơn 10 tên đứng đầu còn nhìn phe Lãnh Nguyệt Thành với vẻ bất thiện. Đứng trước tiên là một gã cử hàn thân cao 9 thước, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống miệng, nhìn cực kỳ hung tợn. Làm húc nhà ngươi hôm nay đến đây không lẽ là theo lệnh Hàn Thủy Thành chủ mai phục tập kích bọn ta? Lãnh Mông con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm lam bào cử hàn nói. Không xong, Hàn Thủy Thành và Lãnh Nguyệt Thành xưa nay vẫn vì vấn đề lãnh thổ mà đối đầu với nhau, hôm nay e khó mà tránh khỏi một trận kịch chiến. Bích Viêm đứng cạnh Liễu Minh thấp giọng nói. Họ Liễu thản nhiên gật đầu, trong lòng lại rất vui. Đám người này đến rất đúng lúc, với thực lực của hắn, tự bảo vệ mình thì dư sức, lại có thể nhân lúc hỗn loạn mà rời khỏi đội ngũ. Lãnh Mông, giao ra cống phẩm, ta có thể tha ngươi một mạng, Lam Bảo Cự hắn nhìn Lãnh Mông, âm trầm cười nói. Hừ, si tâm vọng tưởng. Lãnh Mông lạnh lùng nói, vẻ mặt vẫn rất chấn định, y vừa nói vừa quan sát xung quanh. Chuyện bị thành khác tập kích cũng không nằm ngoài dự liệu của y. Tuy trước mắt Lãnh Nguyệt Thành yếu thế hơn, nhưng nếu muốn chạy thoát thì đối phương cũng không cản được. Chắc hẳn đối phương còn có hậu thủ. Trong lúc y còn đang tính toán, thì ở con đèo bên cạnh đột nhiên có tiếng động rồi bay ra mấy con ưng xanh cực lớn. Mấy con ưng xanh này lớn chừng 60 trượng, cũng suýt soát quỷ bức ra, trên lưng chúng đứng mấy trăm tu sĩ u tộc, đứng đầu là một thiếu phụ mặc trường bào màu bạc. Tuy thân hình hấp dẫn nhưng nét mặt rất lạnh lùng. Đám tu sĩ này đều mặc nguyện giáp màu bạc, trên áo thêu hai chữ lớn liệt diễm bằng văn tự u tộc. Ngần đường, Lãnh Nguyệt Thành bọn ta với liệt diễm thành các ngươi không thù không oán, sao lại nhân lúc này bỏ đá xuống giếng? Lãnh Mông thấy vậy, nét mặt đại biến hư một tiếng. Ngần Sam thiếu phụ cười cười, không thèm đáp lời, tay y thị vung lên, vù, vù. Hai phe liệt diễm thành và hàn thủy thành ào ào bay tới, quân số hơn ngàn người bao vây chặt phe Lãnh Nguyệt Thành. Đám người Lãnh Nguyệt Thành sắc mặt đại biến nhìn Lãnh Mông, mấy người bọn Liễu Minh cũng lộ vẻ bất an, thầm ngưng tụ pháp lực. Lãnh Mông mặt tái xanh, trong đầu lóe lên vô số ý niệm. Có điều đối phương không cho y thời gian suy nghĩ, Lam Bảo Cự Hán và Ngân Sam thiếu phụ đồng thanh hạ lệnh. Đám thủ hạ kia như đợi đã lâu, lập tức phát động công kích, đủ loại quang mang như mưa bay về phía bọn Liễu Minh, thành thế cực kỳ kinh người. Trong đám tu sĩ Lãnh Nguyệt Thành có một số kẻ tu vi hơi kém, thậm chí chỉ mới tới ngưng dịch kỳ, đối mặt với công kích thế này không khỏi có chút hỗn loạn. Không phải sợ, tất cả nghe lệnh ta kết thành Huyền Nguyệt phòng hộ cháo. Lãnh Mông trong mắt lóe hàn quang hô to lên, âm thanh vang vọng đội ngũ. Tất cả người của Lãnh Nguyệt Thành lập tức phản ứng, dồn dập bày trận trên người năm con cự thú, tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Trận này dường như đã được luyện tập vô số lần, chúng nhân dưới sự chỉ huy của năm đội trưởng, trên thân tỏa ra hào quang màu xám trắng, kết thành một quang cháo hình bát úc tre trên đầu. Quang cháo vừa hình thành đã bị vô số công kích đập tới như mưa. Nhật thời giấy lên một hồi âm thanh ầm ầm cùng hôi bạch quang mang kịch liệt chấn động. Năm tu sĩ chân đan cùng hừ nhẹ một tiếng, tế ra một pháp bảo hình luân bàn màu trắng phát ra năm đạo quang trụ nhập vào Huyền Nguyệt quang cháo. Quang cháo rất nhanh liền trở nên ổn định. Lãnh Mông thấy vậy thở phào một hơi. Cái mai rùa này chắc thật, Lam Bảo Cự Hán cười lạnh vẫy tay. Mấy tên tu sĩ chân đan bên cạnh y liền xông tới, hai tay giương lên liền có mười mấy viên cầu màu đen rơi xuống phụ cận quang cháo. Mười mấy viên cầu nhoáng lên liền hóa thành mười mấy tên quỷ vát khôi lội cao khoảng mười mấy trượng, làn da như nham thạch màu đen. Lãnh Mông ở trong quang mạc thấy vậy thì đồng tử co rụt lại. Mười mấy con khôi lỗi kia lập tức vung quyền oanh kích quang cháo dữ dội. Quang cháo lập tức rung động kịch liệt, đồng thời lại có một luồng sức mạnh cực lớn xuyên qua quang cháo đánh lên người ở bên trong. Một số kẻ tu vi hơi kém liền hét thảm một tiếng rồi bị đánh bay đi, trọng thương không dậy nổi. Ở bên cạnh, Ngân Sam thiếu phụ cũng vẫy tay, sau lưng y thị liền có mười mấy tên u tộc mặc ngân giáp bay tới, trên tay mỗi người đều có một cây cờ hai màu trắng xanh. Trên lá cờ có một đồ án hỏa cầu rất lớn tỏa ra bạch quang, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Mười mấy tên kia niệm chú, giây lát sau từ trên mỗi lá cờ liền phóng ra một đạo hỏa trụ màu trắng to như cánh tay, bắn về phía quang cháo. Mấy tên tu sĩ kia vung tay phóng ra một đạo pháp quyết, mười mấy đạo hỏa trụ liền phốc một tiếng hóa thành mấy trăm ngọn lửa phiêu vũ rơi xuống, Huyền Nguyệt quang cháo vẫn yên ổn vô sự. Thế này là sao, tu sĩ liệt diễm thành phô trương như vậy mà chỉ tạo ra mấy ngọn lửa nho nhỏ này sao? Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện dị trạng, những ngọn lửa màu trắng kia rơi trên quang cháo liền dính chặt trên đó, phất phơ theo gió. Không ổn, những ngọn lửa kia đang hấp thu pháp lực của quang cháo, lại có người phát hiện ra điểm khác thường, hô lớn lên. Những ngọn lửa này như bọt biển liên tục hấp thu pháp lực trên quang cháo rồi lớn lên, còn quang cháo thì dần trở nên ảm đạm. Bạch cốt phệ linh hỏa Lãnh Mông đang bị đám khôi lỗi kia thu hút sự chú ý, lúc này nghe tiếng liền quay lại nhìn, lập tức sắc mặt tái xanh, nói ra từng chữ. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1063, vầy công. Trông thấy ngọn lửa quỷ dị như vậy, những cảm xúc kinh hoàng bắt đầu lan truyền trong lòng quân sĩ thành Lãnh Nguyệt, ngay cả 10 tên hộ vệ cũng quay mặt nhìn nhau. Sau một hồi quan sát tình cảnh bên ngoài quang cháo, Liễu Minh bèn quay đầu nhìn qua Lãnh Mông phía sau, chỉ thấy sắc mặt họ Lãnh có chút rũ xuống, hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Sau một khắc, hắn liền hít sâu một hơi, rồi phi thân lên đối diện với thiếu phụ áo bạc đứng khá xa màn sáng Huyền Nguyệt. Ngân đường phu nhân, Lãnh Nguyệt Thành chúng ta và Liệt Diễm Thành gần đây không có khúc mắc gì, ta không biết thành chủ Hàn Thủy Thành cho các ngươi lợi ích gì, nhưng chỉ cần người của ngươi rút đi, tại hạ có thể cam đoan sẽ đền gấp đôi tổn thất, Lãnh Mông ôm quyền nói lớn với thiếu phụ áo bạc. Thiếu phụ áo bạc thấy vậy thì chỉ lạnh lùng cười, giống như không nghe thấy gì cả, cánh tay vung lên hạ lệnh tiếp tục đánh. Bên kia, Cự Hán áo lam thấy vậy liền bật cười ha hả, ý trào phúng hiện lên trong mắt vô cùng rõ rệt.

Lục Thân còn ở trên không, hắn liền huy động Tử Mẫu Âm Hồn kiếm phát ra mấy chục đạo kiếm khí đan nhau như lấm lưới bao phủ hai tên u tộc một cao một lùn kia. Tên cao lớn kia có vẻ tức giận, tay áo giơ lên, từ trong đó lại bay ra một viên bạt màu đen giống hệt cái trước, xem ra là một bộ. Hai viên bạt rung lên trên không rồi xoay tít phóng ra vô số sóng ánh sáng va chạm với kiếm khí của Liễu Minh, nhất thời khó phân cao thấp. Tên lùn kia hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, hai cái thú chảo liền xoay tít hóa thành hai luồng yêu phong màu đen đối chọi với kiếm khí. Tiếng gió rít vang lên, hai luồng yêu phong quấn lấy kiếm khí màu xám hóa thành một mảng đen kịt che trời lấp đất, không cách nào nhìn rõ được tình hình. Bất kể hai tên kia công kích thế nào cũng bị Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm cản lại. Cảnh này làm Bích Viêm đang đầu với hắc bào lão giả và thanh niên áo xanh ở cách đó không xa nhìn thấy mắt lóe lên tinh quang, không biết y đang nghĩ gì. Trong lúc giao đấu, Liễu Minh di chuyển liên tục, từ đầu đã cố ý rời xa trung tâm trận chiến. Lam Bảo Cư Hán của Hàn Thủy Thành đứng trên không thấy tình hình bên dưới không khỏi cực kỳ sốt ruột. Từ lúc động thủ tới giờ cũng đã lâu mà chưa thắng được, vốn cho đây là một trận chiến dễ dàng nhưng tình hình lại không thuận lợi như vậy. Từ lúc này hai nhà liên thủ đang chiếm ưu thế nhưng dưới sự bình tĩnh chỉ huy của Lãnh Mông vẫn chưa thể phá được năm quân trận của đối phương. Có mấy quân trận này hỗ trợ, lại thêm tu vi chân đan đỉnh phong của Lãnh Mông, còn có át chủ bài chưa xuất ra, xem ra khó mà lưu giữ y lại đây được. Lam Bảo Cự Hán nhìn không trung đối diện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thiếu phụ áo bạc của Liệt Diễm Thành đang thản nhiên đứng trên không nhìn xuống, bên cạnh còn có 7-8 tên u tộc tu vi chân đan còn chưa xuất thủ. Y đương nhiên hiểu rõ ý đồ của ả, nhưng lúc trước đã có ước định, Liệt Diễm Thành chỉ là hiệp trợ. Sau khi thắng cũng chỉ cần 5 cái quỷ bức ra, cho nên lúc này y cũng không tiện nói gì. Trong số cống phẩm lần này của Lãnh Nguyệt Thành có một món bảo vật mà Hàn Thủy Thành chủ muốn lấy, nếu không thì y cũng không cần phải liều mạng như vậy. Mà bảo vật này hiển nhiên nằm trên người Lãnh Mông, còn đám hộ vệ kia giết được bao nhiêu y chẳng cần quan tâm, không thể kéo dài thêm nữa. Cử hắn Lam Bảo đã hạ quyết tâm bèn lục lọi một hồi lấy ra một thiết bài tỏa ra hắc vụ liễu nhiễu, nhìn không rõ vật bên trong, y ném thiết bài ra rồi bắt quyết niệm chú. Thiết bài ở trên không phát ra một tiếng vang rồi biến lớn thành mấy chục trượng. Lúc này hắc khí thu vào lộ ra bên trên thiết bài có khắc một hình khôi lỗi hài cốt sống động như thật. Khôi lỗi này giống như bộ xương người, trên đầu có một cặp sừng cong, nhìn như ác quỷ trông cực kỳ đáng sợ, tay nó lại không hề cầm vũ khí gì. Giây lát sau con khôi lỗi này gầm nhẹ một tiếng rồi từ trong thiết bài đi ra. Nó vừa hiện thân đã tỏa ra linh áp mạnh mẽ khiến hư không cũng nổi lên gợn sóng. Lam Bảo Cự Hán lộ vẻ nghiêm túc, hai tay liên tục đánh pháp quyết về phía khôi lỗi kia. Sắc mặt Cự Hán áo lam bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay liên tục biến hóa, đánh lên thân thể khôi lỗi quỳ đầu từng đạo pháp quyết. Lập tức, bộ xương trắng hiếu bỗng nhiên sáng lên hai điểm tròn vo đỏ rực như máu. Sau đó, thân hình của nó khẽ động, đôi chân gầy gò cũng theo đó từ từ tiến về phía trước. Cứ sau mỗi bước, quanh thân con rối này lại hiện lên vô số phủ văn kỳ lạ khiến cho kích thước của nó bỗng nhiên tăng vọt vài phần. Đến khi tiến sát phạm vi của chiến đoàn, thân thể của nó đã đạt đến kích thước chừng 200 trượng, từ xa nhìn lại trông như một tòa cự sơn đồ sộ. Hơn nữa linh áp thiên tượng cảnh mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể của nó khiến cho chiếc bóng khổng lồ giống như bóng ma đáng sợ bao phủ toàn bộ tu sĩ hai phe Lãnh Nguyệt và Hàn Thủy đang hỗn chiến bên dưới. Sử dụng hài cốt cự linh quỷ vương để chế tạo hài cốt khôi lỗi cấp thiên tượng, hắc hắc. Hàn Thủy Thành chủ ra tay quả thật hào phóng, thiếu phụ áo bạc nhìn thấy khôi lỗi khổng lồ kia từ xa bèn bĩu môi nhận xét. Bà gã vệ sĩ chân đan cuối cùng đã được phái ra nghênh địch, giờ phút này, Lãnh Mông chỉ còn trơ trọi một mình giữa sự bao bọc của năm đội ngũ vệ binh. Khi nhìn thấy quỷ đầu khôi lỗi xuất chiến, ánh mắt của y bất chợt nổi lên một tia lạnh lẽo kỳ lạ. Giữa không trung cách đám người Lãnh Mông chừng hơn trăm trượng, nơi đây đã là rìa ngoài của vòng chiến. Giờ phút này, Liễu Minh đang không ngừng duy trì khoảng cách an toàn với hai gã tu sĩ chân đan của thành Liệt Diễm. Chỉ thấy đối phương không ngừng thúc giục minh khí trong tay phát ra công kích điên cuồng dồn ép họ. Liệu thế nhưng hắn vẫn điều khiển Tử Mẫu Âm Hồn kiếm trong tay một cách thuần thục, huyện hóa ra từng đạo kiếm ảnh màu xám cuồng vũ bất định quanh người tạo thành lá chắn phòng ngự vô cùng nghiêm mật, thỉnh thoảng lại thả ra vài đầu vụ hổ cùng vụ dao đánh tan một ít công kích của đối phương. Thoạt nhìn, hai gã tu sĩ chân đan của u tộc đã hoàn toàn chiếm được thượng phong thế nhưng mặc cho bọn họ không ngừng phát động công kích, Liễu Minh vẫn có thể ung dung đón đỡ toàn bộ. Điều này khiến cho hai gã u tộc một cao một lùn vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể làm gì tốt hơn. Đúng vào lúc, linh áp thiên tượng phát ra trên người khôi lỗi khổng lồ ở phía xa đã thình lình ập đến khiến Liễu Minh không khỏi giật mình thảng thốt. Kia chính là hài cốt khôi lỗi, Liễu Minh liếc nhìn khô lâu khổng lồ ở phía xa rồi nghẹn ngào thốt lên. Sau khi tiến vào cựu U Minh giới, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người rối loại này nhưng không ngờ lại là một đầu khôi lỗi đã đạt đến đẳng cấp thiên tượng. Hai gã ô tộc cao lùn quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh nghi, công kích trên tay cũng vì thế dần dần trở nên chậm lại. Trên bầu trời gần đó, Bích Viêm vốn đang thúc dục lục quang toàn thân ngăn cản lão già áo đen cùng thanh niên lam bào. Lúc này nhìn thấy cự linh quỷ thú khôi lỗi ở phía xa cũng không kìm được ngơ ngẩn trong giây lát. Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành việc thi pháp, cử hàn áo lam cũng không giấu được vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt. Bất quá thần sắc của gã lại càng nhiều hơn sự hưng phấn, trong mắt lãnh mang lóe lên, hai tay liền liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Rất nhanh sau đó, đôi mắt của khôi lỗi khổng lồ đột nhiên sáng rực như hai bó đuốc. Chỉ thấy nó khẽ đưa cao một tay, năm ngón tay đã như năm tòa tháp nhỏ ầm ầm rơi xuống quân trận hình tròn của binh sĩ thành lãnh nguyệt bên dưới. Vị đội trưởng chân đan cảnh đứng ở mắt trận thấy vậy sớm đã thất hồn bạt vía thế, nhưng hiện tại y đã không có lối thoát nào khác bèn cắn răng. Hét lớn một tiếng sau đó lập tức huy động toàn bộ pháp lực do trận pháp sinh ra tạo thành 10 đạo cột sáng màu đen đánh lên bề mặt cự trường đang ập xuống. Quanh. Trong khoảnh khắc, hư không liên tục truyền đến từng trận đi đùng như sấm dậy, vô số quang đoàn chói mắt cũng theo đó nổ vang tung tóe. Tiếp theo, từng cơn chấn động kịch liệt của pháp lực liền bắt đầu khuếch tán rộng khắp, khiến cho tu sĩ thành hàn thủy phải khó khăn lắm mới có thể ổn định thân hình. Cả đám thấy vậy bèn hốt hoảng lui nhanh về phía sau. Nào ngờ cự trưởng khổng lồ của khôi lỗi cự linh chỉ khẽ run lên vài cái sau đó dễ dàng đánh tan 10 đạo cột sáng màu đen rồi hung hăng nện xuống tiểu đội lãnh nguyệt quân ở trung tâm, khiến cho hơn 100 tên tu sĩ tạo thành quân trận lập tức bị chấn văng tung toái. Không ít vệ binh có tu vi hơi thấp liền há miệng liên tục phun ra máu tươi. Một vài kẻ xấu số còn chưa kịp trốn thoát, thân thể đã bị dư chấn xé thành từng mảnh ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng trên khắp chiến trường. Hai cốt khôi lỗi kia chỉ vừa tung ra một kích đã có thể phá vỡ quân trận của lãnh nguyệt binh một cách dễ dàng. Một kích này không thể nghi ngờ đã mạnh mẽ đánh nát ý chí chống cự còn lại của binh sĩ thành lãnh nguyệt. Bốn tiểu đội vệ binh còn lại thấy vậy không khỏi đần mặt nhìn nhau, mỗi người đều nhận ra sự khiếp sợ đến cùng cực trong mắt đối phương. Tuy gắng sức kiên cường chống cự cho đến lúc này thế nhưng thực lực đối phương bày ra đã khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bốn gã đội trưởng chứng kiến kết cục thê thảm của đồng bạn cũng không khỏi dấy lên một tia sợ hãi bèn đồng loạt quay đầu liếc nhìn Lãnh Mông đứng ở trung tâm. Nào ngờ họ Lãnh vẫn lạnh lùng quan sát khô lâu khổng lồ đang tiến đến nhưng dường như không hề có ý định ra tay tương trợ. Chạy mau. Nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Lãnh Mông, không biết kẻ nào đã bạo gan hô lớn một tiếng khiến cho mấy trăm gã vệ binh của thành Lãnh Nguyệt có mặt đương trường như muốn nổ tung, đùa nhau bỏ chạy về khắp bốn phương, tám hướng. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1065, hỗn chiến, chiến trường nhất thời đại loạn. Cổ tộc Hàn Thủy Thành và Liệt Diễm Thành vốn dĩ đang giao chiến với vệ sĩ Lãnh Nguyệt Thành, nên khi ưu tộc Lãnh Nguyệt Thành bỏ chạy trối chết khắp nơi, cũng liền đại loạn. Đừng loạn, trở lại mau lên. Bốn tên chân đan ưu tộc của thành Lãnh Nguyệt điên cuồng hét lên, tuy rằng bọn hắn cũng muốn bỏ chạy, nhưng Lãnh Mông vốn là người lĩnh đội còn chưa nói gì. Đương nhiên là bọn họ cũng không dám rời đi. Dù sao Lãnh Mông có chuyện gì xảy ra hay không cũng chỉ là việc nhỏ, mà cống phẩm trên người hắn không may bị cướp, đó mới là chuyện lớn. Sau này khi thành chủ thành Lãnh Nguyệt biết mình lâm trận bỏ chạy, đương nhiên hậu quả bọn hắn chịu không nổi. Thành chủ chỉ cần đánh nát minh linh bài có chứa phân hồn của bọn hắn đang đặt tại Lãnh Nguyệt Thành thì dù bọn hắn có chạy đến u vực khác đi chăng nữa, thì cũng không tránh được hậu quả của việc thần thức bị tổn hại, nhẹ thì suy giảm tu vi, nặng thì hồn phi phách tán, biến thành cô hồn dã quỷ. Nhưng đến lúc này quân tâm đã đại loạn, mà cường địch lại đang tiếp cận thì làm gì còn ai nghe lời bọn hắn nữa. Lúc này, một tia ánh sáng trắng lóe lên phía trên một tên tu sĩ u tộc đầu búi tóc mặc ngân giáp, một quỷ thú. Khôi lỗi cao khoảng 200 trượng lẳng lặng hiện ra, cánh tay cực lớn của nó khẽ động, bàn tay to như tòa nhà vỗ xuống mang theo một cỗ linh áp khổng lồ đè ép xuống trên đầu tên tu sĩ u tộc. Hắn chỉ thấy quanh thân siết chặt, thân hình không thể cử động được đồng thời âm khí trong cơ thể cũng đọng lại, một tiếng nổ mạnh rung chuyển trời đất. Lớp phòng ngự được hắn triệu hồi dễ dàng bị cự trường màu đen đánh nát bấy. Đột nhiên, vèo một tiếng, một đám hắc khí xuyên thủng cơ thể hắn, bay vụt ra, liều mạng chạy trốn. Thế vậy, quỷ thú khôi lỗi chậm rãi vươn một ngón tay, ấn xuống luồng hắc khí. Lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên, biến đám hắc khí thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt ba tên u tộc khác nhất thời đại biến, làm gì còn lo lắng cho Lãnh Mông nữa. Tranh thủ lúc cự linh quỷ thú khôi lỗi còn chưa tấn công tới liền thúc dục pháp quyết hóa thành từng đạo độn quang bay về phía xa. Trên chiến trường, những tên hộ vệ được chiêu mộ thấy đại thế đã mất cũng liền thu lại pháp khí, thừa dịp loạn liền bỏ chạy tứ tán. Giờ phút này Liễu Minh đã ở bên ngoài vòng chiến, khi thấy chiến trường đại loạn, hắn suy nghĩ một chút, thân mình liền nhoáng lên một cái tạo ra mấy tàn ảnh khác nhau, bay vụt đi. Lúc này, tên u tộc cao lớn đang mải quan sát khôi lỗi cấp thiên tượng, đến khi hắn phản ứng kịp, Liễu Minh đã bay xa hơn. 10 trượng, tiểu tử chạy đi đâu? tên u tộc cao lớn quát lên một tiếng, thân hình khẽ động liền muốn đuổi theo. Liễu Minh không quay đầu lại, tay điểm một cái, hào quang của Tử Mẫu Âm Hồn kiếm trở nên sáng chói, hóa thành 7-8 bóng kiếm giống nhau như đúc chém về phía hai tên u tộc, tạo thành một tấm lưới kiếm ảnh ngăn ở phía trước hai người. Vẻ bạo ngược trên mặt tên u tộc hiện lên, hai tay làm phép, hai mặt viên bạt màu đen sáng lên, xoay tít một vòng, ken két vài tiếng liền ép vào bóng kiếm màu xám. Hành. Hai mặt tròn bỗng nhiên hợp lại kẹp lấy bản thể âm hồn kiếm. Ánh mắt của tên u tộc cao lớn đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc, gã lập tức thúc giục minh khí trên tay như muốn đánh nát phi kiếm của đối phương. Lúc này, hào quang phía trên Tử Mẫu Âm Hồn kiếm sáng lên, một thanh phi kiếm chỉ nhỏ khoảng một xích bất ngờ bay ra, xuyên qua khe hở giữa hai viên bạt, cực nhanh đâm về phía cổ họng y. Thấy vậy, sắc mặt tên u tộc liền đại biến, với khoảng cách gần như vậy hắn có muốn trốn tránh cũng đã muộn. Đột nhiên, từ phía bên cạnh, một đám hắc mang bắn tới, đinh một tiếng liền va vào tử kiếm. Chỉ thấy tử kiếm run lên một cái, sau đó lập tức bị đánh lệch hướng, bất quá vẫn kịp xuyên qua vai trái của gã. Liễu Minh thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng nhờ gã u tộc kia không còn giữ được sự tập trung đã, khiến cho hai mặt của viên bạt giảm đi phần lớn sức mạnh. Họ Liễu thấy vậy bèn lật đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho mậu kiếm phát ra từng tràng âm thanh vù vù, giải thoát khỏi sự kìm kẹp của viên bạt để trở về tay mình. Sau đó, hắn không chút chậm trễ thay đổi kiếm quyết, triệu hoán một đạo kiếm quang màu xám bao trùm thân thể rồi phóng nhanh về phía xa xa. Trong lúc đó, tên u tộc bị thương không ngừng há miệng phun ra từng búng máu tươi hòa lẫn trong tiếng kêu rên đau đớn. Tử kiếm mặc dù không thể đánh trúng vị trí yếu hại của gã thế nhưng kiếm khí lăng lệ vẫn tạo thành thương tổn nhất định đối với kinh mạch trong cơ thể. Đại ca, ngươi ổn chứ? Chỉ thấy gã tu sĩ thấp lùn chậm rãi thu hồi thủ trào màu đen. Một đám hắc mang khi nãy đúng là do y đánh ra, vừa may có thể cứu được đồng bọn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ta không sao. Sau khi trả lời qua loa, tên u tộc cao ngồng mới lật tay lấy ra một viên đan dược xanh lè cho vào miệng đồng thời sử dụng phù lục dán lên bả vai. Lúc này, sắc mặt tái nhợt của gã mới khôi phục một tia huyết sắc, miệng vết thương do tử kiếm gây ra cũng bắt đầu khép miệng khiến cho máu tươi không còn tuôn ra ồ ạt. Mau chóng đuổi theo, ta muốn tận tay tiêu diệt tên tiểu tử đáng chết đó. Sau khi hoàn thành tất thảy, ánh mắt của gã tu sĩ cao lớn liền lộ ra vẻ oán độc nồng đậm. Gã nói xong liền thúc giục pháp quyết thu hồi viên bạt đang lơ lửng trên không. Gã u tộc thấp bé thấy vậy không khỏi giật mình há hốc, khi hắn định lên tiếng can ngăn thì đồng bạn gần đó đã bị hai mặt viên bạt hóa thành mâm đen cực lớn bao phủ vào trong. Chỉ thấy kiện minh khí kia dần trở nên mơ hồ kéo theo tốc độ xoay tròn không ngừng tăng cao, hùng hổ đuổi theo Liễu Minh vừa rời đi không lâu. Tên u tộc thấp bé thấy vậy bèn thở dài một tiếng sau đó đảo mắt nhìn lại tình hình chung quanh. Giờ phút này, quang cảnh chiến trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn khiến gã nhất thời cũng tìm không thấy thân ảnh thiếu phụ áo bạc của Thành Liệt Diễm. Mà khi gã quay đầu nhìn lại, tên đồng đội cao to và Liễu Minh đã có mặt cách đó vài dặm. Không còn cách nào khác, gã đành giơ cao ngón tay, điều động một đôi quỷ trảo đen kịt lăng không xoay tròn rồi hóa thành pháp luân hắc ám phun ra từng cỗ sương mù nồng đậm. Chỉ thấy gã u tộc thấp lùn khẽ phóng lên cao, pháp luân dưới chân đã hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà Liễu Minh bỏ trốn. Bên kia, Cử Hàn áo lam sau khi sử dụng khôi lỗi thiên tượng bộc phát khí thế lôi đình đánh chết một tên chân đan của Thành Lãnh Nguyệt đang có ý định chạy trốn. Dường như pháp lực trong cơ thể đã không thể tiếp tục chống đỡ bèn ngửa. Mặt lên trời gầm to một tiếng. Thanh âm giống như sấm rền giữa trời xanh, kéo theo từng tràng đi đùng trầm thấp. Ngay sau đó, hắc khí trên người của y đột nhiên tiêu tán với tốc độ vô cùng nhanh chóng, lần nữa hóa thành một tấm lệnh bài màu đen lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, vài gã tu sĩ chân đan của hai thành Hàn Thủy và Liệt Diễm cũng bắt đầu dẫn dắt thuộc hạ cấp rút điều chỉnh trận hình, truy kích binh sĩ Thành Lãnh Nguyệt đang bỏ chạy tứ tán. Chứng kiến tràng cục hỗn loạn thế nhưng sắc mặt Lãnh Mông vẫn không hề tỏ ra dao động dù chỉ một chút. Chính vào lúc này, hai gã tu sĩ chân đan tướng mạo giống nhau như đúc, trên người bận áo giáp xanh mang theo hơn 20 tên Hàn Thủy binh hùng hổ xông tới. Lãnh Mông thấy vậy bè lạnh lùng nhìn lại, một tay bấm niệm đồng thời tay kia chộp vào hư không lấy ra một thanh trường kích màu bạc dài chừng 2 trượng, ngân thương bằng bạc trong phút chốc khiến cho thân thể cao lớn của nam tử họ Lãnh càng thêm phần dũng mạnh uy phong. Chỉ thấy y lạnh lùng điểm nhẹ trường kích về phía trước. Khí đen trên mũi thương lập tức tuôn ra cuồn cuộn rồi theo đó tụ thành hư ảnh cự tê một mắt sở hữu thân thể to như ngọn núi được phủ đầy minh văn hai màu đen. Đặc hơn nữa trên đầu hư ảnh còn có thể nhận cốt giác xen lẫn một cách dày đặc. Tê giác khổng lồ vừa mới xuất hiện đã ngẩng đầu giống. To một tiếng rung trời chuyển đất tiếp đó bốn chân khẽ động, hóa thành một đạo ngân quang bay vọt đến vị trí hai gã u tộc giáp xanh. Hai kẻ kia thấy vậy lập tức giật mình kinh hãi. Nhào nhào thúc giục cờ lệnh xanh biếc trong tay tạo thành khí diễm sắc xanh tung liệng dập trời khiến cho nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh đến mức không khí liên tục ngưng kết thành. Từng cụ băng chui u lam rải rác khắp nơi. Nào ngờ ngân quang do cự tê một mắt biến thành vẫn không ngừng tiến về phía trước, kéo theo từng tràng vạn vẹo lan truyền trong không khí, dẫn đến từng tràng lộp bục vang lên liên tiếp. Đám băng chui u lam kia vậy mà không thể ngăn cản công kích của Lãnh Mông dù chỉ một chút. Hai tên chân đan bên phía thành Hàn Thủy thấy vậy không khỏi chấn động. Thế nhưng đã là tu sĩ tu luyện đến chân đan sơ kỳ nào có thể khoanh tay chịu chết dễ dàng như vậy. Chỉ thấy cả hai đột nhiên không hẹn mà cùng há mồm phun ra khí tức nồng đậm, khiến cho khí diễm phát ra từ cờ lệnh trong tay thình lình bạo tăng. Ngay sau đó, hai cán đại phiên màu lam liền nhanh chóng hóa ra một đầu cự lang bằng băng bổ nhào về phía hư ảnh cự tê. Hơn 20 tên vệ binh đang muốn tiến lên, chứng kiến cảnh này bèn đồng loạt dừng lại tại chỗ. Lãnh Mông thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trường kích màu bạc trong tay y cũng đột nhiên truyền đến từng hồi rung động kịch liệt. Lập tức không gian không ngừng từng hồi đi đùng như sấm động. Chỉ trong tích tắc, vô số kích ảnh bàng bạc liên tục quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho đối phương dù muốn trốn chạy cũng đã không kịp nữa rồi. Lại nghe một tiếng nổ mạnh truyền đến, hơn 20 tên vệ binh u tộc vừa bị kích ảnh bao phủ, chưa kịp la lên tiếng nào đã bị xoắn thành thịt nát. Sau khi hoàn thành tất thảy, Lãnh Mông lại hừ lạnh một tiếng. Trường kích ánh bạc trong tay lại khẽ run lên, sau đó tiếp tục công kích về phía trước. Một tiếng nổ mạnh chói tai. Chỉ thấy kích ảnh khẽ nhoáng một cái, vũ khí trong tay họ Lãnh đã hóa thành một đạo cầu vòng vượt qua khoảng cách 30 trượng đâm thủng lồng ngực của tên tu sĩ chân đan bên trái. Cho đến lúc lìa xa trần thế, gã tu sĩ xấu số kia vẫn không thể tin được đối phương lại có thể tung ra một kích hiểm độc như vậy. Đến khi ánh mắt chuyển đến lỗ máu to tướng trên lồng ngực, ý thức và sự sống cũng bỏ gã mà đi một cách nhanh chóng. Đầu cự lang đang giằng co giữa không trung lúc này mất đi người điều khiến liền hú to một tiếng rồi cứ vậy tan biến hoàn toàn. Chỉ dựa vào một đầu cự lang còn lại, căn bản không thể chống lại thế công mãnh liệt của cự tê một mắt. Không lâu sau đó, bằng lam cự lang cũng bị đối phương đạp cho bấy nhầy. Đợi khi tên chân đan u tộc còn lại, giật mình nhận ra, trước mắt hắn đã bị ngân quang bao phủ, thân thể cũng theo đó bị cự tê một mắt xé làm hai đoạn. Hai gã tu sĩ chân và hơn 20 tên vệ binh đã bị Lãnh Mông đánh chết trong vài nhịp thở. Điều này khiến cho đám đông xung quanh đang muốn nhào lên tranh công lập tức câm lặng như hến. Giờ phút này trong mắt bọn chúng, Lãnh Mông với trường thương trong tay trông như một vị sát thần không thể bị đánh bại. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1066, áp sát. Lãnh Mông lạnh lùng quan sát quân địch chung quanh rồi đột nhiên thở dài, tiếp đó thân thể bạo phóng hắc quang xông về các nơi đang xảy ra hỗn chiến. Bên kia, hơn 10 gã vệ binh của hai phe Hàn Thủy và Liệt Diễm đang dựa vào lợi thế số đông vây công 7-8 tên vệ sĩ của thành Lãnh Nguyệt. Mặc dù những Lãnh Nguyệt binh này có tu vi cao hơn một chút so với quân địch, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, vì vậy rõ ràng cả bọn đang rơi vào thế hạ phong. Đúng vào lúc này, âm thanh gào rú thảm thiết của năm đầu quỷ bức xa lại khiến y trở nên do dự. Không lâu sau, họ Lãnh dường như đã có quyết định bèn cấp tốc quay đầu, trường kích ánh bạc trong tay cũng theo đó run lên phóng ra vô số kích ảnh lập loè bằng bạc. Như gió bão mưa rào xông vào trung tâm chiến đoàn, cuốn văng vài tên của tộc Tép Diêu của thành Hàn Thủy và thành Liệt Diễm. Những binh sĩ u tộc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị xoắn nát thành thịt vụn. Sau khi hoàn thành mọi việc, Lãnh Mông vẫn không dừng lại dù chỉ một chút. Chỉ thấy thân hình của y chớp động vài cái, cả người đã phóng như tên bắn về phía xa xa. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai thình lình vang lên giữa không trung. Lãnh Mông đừng hòng trốn thoát, làm ảnh chợt lóe lên. Thì ra cử Hàn áo xanh cầm đầu Hàn thủy binh, Lam Húc, không biết từ lúc nào đã đuổi sát phía sau, lúc này liền lên tiếng ngăn cản Lãnh Mông. Chỉ thấy trên đầu họ Lam là một viên châu lóng lánh lớn cỡ nắm tay phát ra hào quang xanh biếc. Không đợi cử Hàn áo Lam thúc giục, mặt ngoài viên châu đã bắn ra đạo đạo hào quang. Sau khi quay tít một vòng, vô số sương mù màu xanh lại thoát ra từ đó rồi biến ảo thành đám mây cực lớn hình phễu. Hơn nữa trong đám mây còn ẩn ẩn vô số phủ văn cổ quái bay múa, kéo theo âm thanh xé gió vun vút. Tiếp đó, từng sợi tinh tim màu xanh da trời lại liên tục bốc lên, đan xen lẫn nhau tạo thành 10 chiếc xúc tu khổng lồ đánh mạnh về phía Lãnh Mông. Lãnh Mông thấy vậy bèn khua mạnh trường kích trong tay tạo thành bóng kích bùa răng từ phía, tiếp đó đại phát thần uy chém đứt toàn bộ xúc tu của đối phương thành hai đoạn. Nào ngờ, Lam Húc ở phía xa thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm biến đổi pháp quyết trên tay. Chỉ nghe vài tiếng phúc phúc, những đoạn xúc tu rơi rụng giữa không trung đã bất ngờ nổ tung, kéo theo sương mù dày đặc nhanh chóng vây chặt Lãnh Mông vào giữa. Sau khi bị biển sương xung quanh vây bọc, họ Lãnh lại không hề làm ra bất cứ động tác gì khác, cứ thế để mặc bản thân bị lôi vào đám mây màu xanh bên trên đỉnh đầu cự Hàn áo Lam. Tu sĩ họ Lam thấy vậy liền khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác bất an. Dù sao gá cũng hiểu rõ đối thủ của mình, đối phương không có lý nào lại yếu ớt đến mức thúc thủ chịu trói dễ dàng như vậy. Thế nhưng nghĩ đến uy năng của Hàn Mông Châu khi biến thành Hàn Vân, gã lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bèn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết khiến cho đám mây trên đầu không ngừng co rút về hình dáng một chiếc kén xanh biếc. Không lâu sau, cử hàn áo lam liền thúc giục độn quang, mang theo kén tằm trên đầu bay nhanh về phía xa. Đúng vào lúc này, tiếng xé gió vun vút liên tiếp truyền đến, vô số bóng người cũng theo đó hiện ra. Thì ra thiếu phụ áo bạc của Thành Liệt Diễm lại dẫn theo 4-5 tên chân đan cảnh u tộc xông ra bất thần, hơn nữa còn vây bọc Lam Húc vào giữa. Ngân Đường phu nhân, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta chẳng cho ngươi 5 con quỷ bức xa rồi. Sao? Cử hàn áo lam thấy vậy không khỏi tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, lạnh lùng chất vấn. Lam Húc trưởng lão, ta mới là người nên hỏi câu này, tuy nói chúng ta đã có ước định từ trước. Thành Liệt Diễm chúng ta thu về 5 con quỷ bức xa, còn phía các vị nhận được vật phẩm tiến công thế, nhưng đó là căn cứ vào giá trị không chênh lệch lắm giữa hai phần. May mắn thay, bên ta vừa nhận được tin tức, đồ vật mà Lãnh Nguyệt thành chủ tiến cống, ngoại trừ không ít kỳ chân dị bảo còn có một kiện minh bảo cửu minh tử bạch bàn. Chẳng lẽ Lam Húc trưởng lão lại muốn độc chiếm toàn bộ hay sao? Thiếu phụ áo bạc nghe vậy bèn không nhanh không chậm nói ra, dường như không thèm để ý đến sự giận dữ của đối phương. Cử hàn áo lam nghe vậy không khỏi đánh giá tình hình trước mắt. Những tên chân đan trước mặt đều có thực lực không kém, hơn nữa thiếu phụ kia lại có thực lực không thua gì y, nghĩ đến đây họ Lam bèn ra vẻ bình tĩnh cười phá lên. Ngân Đường đạo hữu đã hiểu lầm Lam mỗ rồi, tại hạ chỉ sợ Lãnh Mông thừa dịp rối loạn chạy mất nên mới tạm ra tay bắt hắn. Về phần cống phẩm có chứa cửu minh tử bạch bàn, ta quả thật không hề hay biết, càng không dám nghĩ đến việc độc chiếm cho riêng mình. Nói như vậy là thiếp thân đa nghi rồi, thần sắc thiếu phụ áo bạc lộ ra một tia trào phúng. Bất quá, dù cho phu nhân nói là thật, giá trị 5 đầu quỷ bức xa mà Thành Liệt Diễm thu về đã đạt đến con số 100 vạn minh thạch, cũng không xê xích bao nhiêu so với kiện minh bảo kia. Cử hàn áo lam nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi mới nhàn nhạt nói ra. Điều này tất nhiên có thể thương lượng, dù sao Lam Húc đạo hữu là người chính tay bắt được Lãnh Mông. Thế nhưng phần vật tiến cống còn lại phải được đem ra chia đều mới được, thiếu phụ kia nghe vậy liền thản nhiên đề nghị. Cử hàn áo lam nhẹ gật đầu. Khi gã đang muốn trả lời gì đó, bên trong kén tằm màu xanh lại đột nhiên truyền đến từng tràng âm thanh răng rắc. Vỏ kén theo đó cũng xuất hiện vô số khe hở khiến gã họ Lam không khỏi kinh hãi, liền muốn ném văng kén tằm thật xa. Nhưng tất cả đều đã muộn. Chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn, kén tằm trên cao bất ngờ nổ tung mang theo mảnh lớn huyết vụ trào ra với thế công như sấm động trời quang, hoàn toàn bao phủ họ Lam vào giữa. Hơn nữa còn truyền đến một mùi tanh hôi gắt mũi. Một phen biến cố xảy ra vô cùng bất ngờ, khiến cho thiếu phụ cùng đám u tộc của Thành Liệt Diễm giật mình cả kinh. Thế nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một bóng người huyết sắc đã bay vọt ra từ biển xương màu máu, sộc thẳng về phía vài tên u tộc cạnh bên. Đám người thiếu phụ áo bạc thấy vậy bèn gấp rút thúc dục pháp quyết trong tay, khiến cho cơ thể sáng lên vô số quang mang đủ màu đủ sắc, bàng bàng. Thiếu phụ kia vừa hoàn thành việc ngưng kết hào quang hộ thể thì cả người đã bị tơ máu huyết sắc nện mạnh một cái khiến cho bản thân không kìm được phải thối lui về sau mấy bước. Đúng vào lúc này, huyết vụ vốn đang sôi trào kịch liệt lại đột nhiên hóa thành một đạo độn quang màu máu lao vọt đi với tốc độ không thể tin nổi, gấp rút đột phá vòng vây rồi phóng nhanh về phía đông. Trong chớp mắt, bóng người này đã bỏ đám đông vây bắt lại sau lưng hơn 100 trượng. Đợi khi người phụ nữ kia lần nữa ổn định thân hình, độn quang màu máu chỉ lưu lại một điểm sáng mờ nhạt đang dần tan biến ở phía cuối chân trời. Chuyện gì xảy ra? Thứ vừa rồi rốt cuộc là gì vậy? Người đàn ông đeo mặt nạ đứng cạnh thiếu phụ áo bạc trầm giọng hỏi dò. Là huyết minh công. Chúng ta đã quá xem thường Lãnh Mông rồi, thiếu phụ áo bạc sắc mặt dị thường khó coi, cắn răng nói ra. Chúng ta đuổi theo chứ, một gã chân đan của Thành Liệt Diễm đánh tiếng đề nghị. Huyết minh độn mà Lãnh Mông vừa thi triển chính một trong 3 loại độn thuật bá đạo nhất tại Cửu U. Hơn nữa nhìn vào biểu hiện vừa rồi có lẽ gã họ Lãnh cũng đã luyện đến cảnh giới đại thành, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, thiếu phụ áo bạc quán hận đáp lời. Vài tên chân đan u tộc của Thành Liệt Diễm, nghe vậy chỉ biết trố mắt nhìn nhau, nhất thời không có kẻ nào định ra được ý kiến gì khả thi. Cùng lúc đó, cách nơi xảy ra quần chiến chừng hơn 100 dặm về phía đông, Liễu Minh đang bọc mình trong làn kiếm quang màu xám lao đi vun vút giữa không trung. Theo sát sau hắn là độn quang của 2 gã chân đan u tộc, một chạy một đuổi qua nhiều dặm đường, rốt cuộc xung quanh đã không thể nhìn thấy tung tích của tộc nhân u tộc nào khác. Liễu Minh chân dẫm phi kiếm, nhìn như không thèm để ý đến 2 cái đuôi phiền toái đang bám giết phía sau. Chỉ là tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm giống như pháp lực trong cơ thể đã khó có thể duy trì lâu hơn. Ánh mắt của hắn cũng theo đó lộ ra ánh nhìn ra rất thấu xương. Đối phương đã một mực bám sát như thế dĩ nhiên là có ý định không chết không thôi. Sau khi phi hành thêm một đoạn, Liễu Minh nhìn thấy xa xa xuất hiện một sơn cốc nho nhỏ có chút vắng vẻ liền nảy ra ý định gì đó bèn quay đầu nhìn lướt qua sau lưng. Đập vào mắt hắn là 2 đạo độn quang của đối phương đã lờ mờ ẩn hiện cách đó 10 dặm. Đến lúc này, họ Liễu dường như đã hạ quyết tâm, chỉ thấy chân hắn khẽ động, cả đạo kiếm quang đã lập tức sộc thẳng vào tòa sơn cốc trước mặt. Hai gã ô tộc ở phía xa thấy vậy liền không chút chần chờ thúc giục độn quang ra sức đuổi theo. Một lát sau, Liễu Minh quyết định dừng chân tại một bãi đá vụn tương đối rộng rãi. Khi hắn còn đang quan sát bốn phía, giữa không trung đã truyền đến từng tràng xé gió vun vút. Ngay sau đó, hai gã ô tộc một cao một lùn đã lần lượt chia ra đạp xuống, tạo thành thế bao vây Liễu Minh vào giữa. Hà hà, không còn muốn trốn nữa sao, đã khiến huynh đệ chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Gã ô tộc to cao vừa vung tay bắt lấy mâm tròn màu đen vừa nhe răng cười to ngạo nghễ. Tên chân đan còn lại lúc này vẫn không rời khỏi pháp luân đen kịt của mình. Vốn là người cẩn thận, khi nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của đối phương, nội tâm của gã liền mơ hồ nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Nhưng tên đồng bạn cao lớn bên kia nào đợi gã suy nghĩ cẩn thận đã vội vàng ra tay hạ thủ. Chỉ thấy hai bàn tay thô to mau chóng hợp lại tạo ra từng tràng âm thanh vù vù trầm thấp, hai mặt nón màu đen liền theo đó úp sát vào nhau tạo thành từng vòng hào quang màu đen nhộn nhạo liên hồi. Vầng sáng chỉ khẽ lóe lên một chút liền hóa thành một đóa hắc liên hoa đen như mực tàu, từ đó huyễn hóa ra trăm đạo nhận quang đen nhánh cuốn thẳng về phía Liễu Minh. Gã lùn u tộc nhìn thấy đồng bạn ra tay liền vứt đi một chút do dự cuối cùng. Bàn tay khẽ hiện hắc quang, nhanh chóng lấy ra một thanh gậy ngắn màu đen vung vẩy trước người. Mấy cái, tạo ra một cuốn vòi rồng ẩn chứa nước sơn đen nhánh như mực. Chỉ nghe âm thanh âm âm nổi lên bốn phía, hắc phong đầy trời cũng hùng hổ đánh thốc về phía họ Liễu. Từng tràng bạo tạc âm âm vang lên. Lưới dao ánh sáng chỉ lóe lên vài cái đã dễ dàng xuyên thủng cơ thể Liễu Minh. Gã ô tộc cao to thấy vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng thế, nhưng chỉ một lúc sau thần sắc của gã lại chợt trở nên vô cùng khó coi. Thì ra Liễu Minh vừa bị quang nhận xuyên thủng lại bị vòi rồng màu đen cuốn qua lại chỉ là một đạo hư ảnh đang dần tiêu tán giữa không trung. Không tốt. Sau khi thầm kêu một tiếng, gã ô tộc cao lớn liền không chút do dự úp chặt hai mặt nón vào nhau tạo thành quang cháo quay tít bao bọc bản thân vào trong nhằm tranh thoát khỏi vị trí nguy hiểm càng nhanh càng tốt, nhưng tất cả đều đã muộn. Chỉ thấy trên đầu gã thình lình hiện ra một bóng người mờ nhạt. Ngay sau đó, người vừa xuất hiện liền vung tay bắn ra một đạo hoàng quang có chứa một vật hình cầu màu vàng đất lớn cỡ nắm tay. Lập tức, hào quang trong viên châu không ngừng bạo phóng tứ phương. Một hư ảnh cự sơn cũng theo đó thình lình xuất hiện, lại tỏa ra hào quang vàng óng khiến cho mâm tròn đen nhánh giống như bị giam lỏng, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay sau đó, hư ảnh tiểu sơn với kích thước tăng vọt gấp bội đã lập tức hùng hăng đè xuống. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1067, huyết minh tử. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, hư ảnh tiểu sơn đã ghim chặt mâm tròn màu đen vào sâu nền đá bên dưới khiến cho đá vụn bắn ra tung tóe, bụi mù tung lên cuồn cuộn. Ngay khi hư ảnh tiểu sơn lẫn nữa trở lại hình dáng viên châu màu vàng tỏa ra hào quang lấp lánh, cảnh vật bên dưới liền khiến tên u tộc có dáng người thấp lùn hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này, kiện minh khí do hai mảnh hình tròn màu đen hợp thành đã bị đánh cho bẹp rúm, tạo thành một chiếc đĩa mỏng bị khảm sâu xuống nền đất. Bản thân tên u tộc sau khi hứng chịu một kích vừa rồi cũng đã vẫn lạc tại chỗ. Đến lúc này, tên lùn u tộc sao còn không rõ thực lực mạnh mẽ của đối phương. Trong lúc sợ hãi cực độ, hắn không kìm được kinh hô một tiếng. Hai tay cũng theo đó nhanh chóng biến đổi pháp quyết khiến cho thú chảo dưới chân cấp tốc biến thành pháp luân liên tục xoay tròn, sau đó cả người gã liền biến thành đạo hắc quang kích bắn về phía xa. Các hạ đã không ngại vất vả bám theo tại hạ đến tận nơi này, sao giờ lại vội vã bỏ đi như thế, không thấy đã quá muộn rồi ư? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trong tay vừa kết kiếm quyết, hồi quang mịt mờ, từ trong tay áo bắn ra tử mẫu. Âm hồn kiếm, thân hình lại nhoáng một cái, liền đáp lên phi kiếm. Chỉ thấy kiếm quyết vừa thành, họ Liễu đã ngự kiếm hóa thành một đạo quang mang màu xám nhanh chóng đuổi theo gã lùn phía trước. Khoảng cách ngắn ngủi 200-300 trượng giữa hai bên đã được rút ngắn chỉ sau vỏn vẹn vài ba nhịp thở. Gã lùn kia tự nhiên cũng nhận ra điều này liền không khỏi hoảng sợ, cắn răng phun ra một ngụm máu tươi về phía pháp luân dưới chân khiến cho độn tốc thình lình bạo tăng. Liễu Minh thấy vậy bèn bình tĩnh biến đổi pháp quyết trong tay, triệu hoán một đôi cánh thịt xuất hiện trên lưng, tiếp đó hóa thành một đạo độn quang sáng bạc lao đi vun vút. Sau vài cái chớp động, hắn đã rút ngắn khoảng cách so với đối phương chỉ còn chưa đến 20-30 trượng. Gã ô tộc thấp bé thấy vậy lập tức kinh hãi. Đoàn bổng trong tay bất chợt phóng lên cao rồi biến lớn chừng 20-30 trượng, tạo thành vô số côn ảnh ngăn cản bước tiến của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy tức thì phóng ra vô số hắc khí, thân hình cũng theo đó trở nên mơ hồ, hơn nữa còn đồng thời biến thành bốn đạo hư ảnh khẽ nhoáng một cái. Sau một tiếng vèo liền biến mất tại chỗ khiến cho công kích của đối phương lập tức rơi vào khoảng không. Tên lùn thấy vậy càng thêm phần hốt hoảng, vội vàng trà sát hai tay, đập đập lên người vài lần rồi hóa ra một tầng bảo hộ màu đen. Ngay sau đó, gã lại tiếp tục quét ngang. tiểu côn trong tay, lần lượt công kích bốn đạo hư ảnh ngày càng đến gần. Chỉ thấy một mảng côn ảnh đen kịt lần nữa hiện ra, hóa thành sóng to gió lớn cuốn văng ba gã Liễu Minh giống nhau như đúc. Dưới tình thế cấp bách, côn ảnh do gã thi triển cũng bất ngờ bộc phát uy lực phi phàm, khiến cho những bóng đen sau lưng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho nát bét. Nào ngờ đó chỉ là ba đạo tàn ảnh mà thôi, không tốt. Sau một phen giật mình, gã lùn lập tức bình tĩnh trở lại, bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Liễu Minh vào lúc này đã chờ sẵn trên không, trong tay là đạo kiếm màu xám dài hơn 10 trượng điên cuồng chém xuống. Mũi kiếm còn chưa đến nơi đã mang theo một cỗ kiếm ý bàng nhiên đánh tới trước mặt. Tuy trên người tên lùn u tộc còn có một tầng bảo hộ màu đen, thế nhưng gã làm sao có thể đem thân đón đỡ một kích ngự kiếm mạnh mẽ vô song như vậy. Trong lúc quận bách, gã đành cắn răng ném văng tiểu bổng trong tay về phía đối phương. Bạo, sau khi giữ tận hét lớn một tiếng, tên lùn u tộc không chút chậm trễ hung hăng thúc dục pháp quyết. Một chữ vừa xuất ra, đoàn bổng đen nhánh liền run lên khe khẽ, sau đó thình lình nổ mạnh mang theo âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc. Chỉ thấy một vòng kiêu dương đen kịt nhanh chóng hiện ra trước người gã lùn u tộc, hơn nữa còn mang theo thanh thế vô cùng dọa người. Kiếm quang màu xám lập tức bị quang đoàn đen kịt bao phủ hoàn toàn. Liễu Minh đang ở trên cao thấy vậy không khỏi nhướng mày, nhục xí màu bạc sau lưng cũng nhanh chóng vỗ mạnh một cái giúp hắn tránh thoát mũi nhọn đen kịt. Khi gã lùn u tộc đang muốn thừa cơ thúc dục pháp quyết bỏ chạy thật xa, sau lưng gã lại đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn. Tiếp đó vùng cổ của hắn chỉ cảm thấy có chút mát lạnh, một thanh tiểu kiếm màu xám đã từ đó cắt xén một nhát ngọt ngào. Chính là tử kiếm ẩn trong âm hồn tử mộ kiếm. Tên u tộc thấp bé mở trừng hai mắt như vẫn không tin bản thân lại bị hạ cục thế này. Thân thể tràn ngập máu tươi từ từ đổ xuống mang theo một tia sinh cơ cuối cùng của gã. Trên không, Liễu Minh lạnh lùng đưa tay vẫy nhẹ, thu hồi tử mẫu âm hồn kiếm đã được hợp lại rồi bay xuống dưới. Sau khi thu lấy túi trữ vật của tên u tộc thấp bé và các vật phẩm khác, hắn liền thả ra thần thức kiểm tra hơn 10 dặm xung quanh. Đến khi xác nhận cuộc chiến với hai gã u tộc không đưa tới sự chú ý của những u tộc khác, hắn mới tạm thời yên tâm. Lúc này, một tay hắn nắm lấy một viên linh thạch thượng phẩm bắt đầu khôi phục pháp lực, tay kia lấy ra ngọc giản chứa địa đồ, dùng thần thức cẩn thận xem xét. Một lát sau, Liễu Minh thu lại ngọc giản đồng thời trầm ngâm suy nghĩ. Theo như đánh dấu trên địa đồ, hắn sẽ mất khoảng hơn tháng đi vòng qua Tuyệt Minh Cốc để đến Minh Hà, mục đích chính của chuyến đi này. Nhưng nếu đi con đường này, hắn cần phải đi qua Thảo Nguyên Thiên Khôi, nơi có rất nhiều quỷ vật mà Bích Viêm nhắc tới. Tuy có thể sẽ bị nhiều quỷ vật cản trở, nhưng hắn tin tưởng vào khả năng che giấu khí tức của đồ đằng giao hoạn nên chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao cả. Mà dù cho có bị phát hiện đi chăng nữa, hắn cũng tự tin vào tốc độ độn quang của bản thân, chỉ cần không gặp phải quỷ vật cấp thiên tượng. Hắn liền có thể trốn một cách dễ dàng. Sau khi đưa ra quyết định, Liễu Minh mới thu hồi phi kiếm rồi bấm niệm pháp quyết hóa thành một đoàn ánh sáng đen bay ra khỏi nơi này. Không lâu sau, thân ảnh của hắn liền biến mất nơi chân trời. Vì tránh gặp phải những tên u tộc khác, nhất là đạo quân của hai phe Liệt Diễm Thành và Hàn Thủy Thành, nên hắn cũng không đi theo con đường bên cạnh Tuyệt Minh Cốc mà chọn đi theo đường vòng khá xa, nửa canh giờ sau. Lúc này Liễu Minh vừa đi đến một dãy núi hoang vu thì chợt nghe thấy âm thanh do pháp lực va chạm kịch liệt gây nên cách chỗ hắn chừng 10 dặm. Ở phía đó, dường như có hai thân ảnh một đỏ một lam đang kịch liệt tranh đấu. Ở đây lại có người đang đấu pháp ư, chẳng lẽ nhóm hộ vệ đã chạy đến đây rồi? Liễu Minh ngừng phi. Hành, hơi đổi sắc nói. Hắn suy nghĩ một chút rồi thi triển bí thuật Sa Hoạn Đồ Đằng, thu liễm toàn bộ khí tức, nhanh chóng hóa thành một đoàn sáng âm u ẩn vào khoảng không. Sau đó hắn liền tiếp cận nơi đang tranh đấu rồi giấu mình đằng sau một tảng đá, đưa mắt quan sát chiến trường. Phía trước khoảng 10 dặm, trên chiến trường, vài ngọn núi nhỏ đã sụp xuống, mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu cực lớn, không gian tràn ngập khói bụi. Thấy vậy, hắn tiếp tục nhìn về phía hai kẻ đang đấu pháp và giật mình khi nhận ra thân phận của họ. Trên chiến trường, thân ảnh màu đỏ chính là Lãnh Mông Thành Lãnh Nguyệt, còn tên còn lại là Lam Húc, lĩnh đội của Hàn Thủy Thành. Càng làm cho Liễu Minh ngạc nhiên là giờ phút này, tên cự hàn áo lam toàn thân đã đẫm máu, sắc mặt mệt mỏi, còn Lãnh Mông thì trái lại, hắn vẫn còn rất thong dong trấn định. Hai người kia sao lại ở đây? Liễu Minh có chút kinh ngạc, lúc hắn rời đi hai người này vẫn còn đang chỉ huy hai chiến đoàn, vậy mà bây giờ lại đang đấu pháp ở nơi rừng hoang này. Hắn liếc nhìn tên cự hàn áo lam một chút rồi đưa mắt quan sát Lãnh Mông. Chỉ thấy thân hình cao ba trượng của y bây giờ đã bị bao phủ bởi một đoàn huyết sắc quang mang, chúng đang chậm rãi chuyển động quanh người y. Ngoài ra xung quanh hắn còn phiêu phủ chín bóng huyết sắc mị ảnh, nhìn qua thấy vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, từng bóng huyết sắc mị ảnh còn tỏa ra linh áp ngang với cấp chân đan, đầy hình như là công pháp huyết đạo. Liệu mình nhớ lại thần thông của huyết đế tử rồi âm thầm suy đoán. Lãnh Mông, hóa ra ta còn xem thường ngươi, đệ nhất nhân dưới cấp thiên tượng của Lãnh Nguyệt Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật sự không nghĩ tới ngươi lại có thể tu luyện huyết minh kinh đến cảnh giới này, lại còn có thể tế luyện ra chín đầu huyết minh tử nữa.

Chẳng qua Lam Canh Hàn Khí chính là vật thế gian khó tìm, kể cả tại đại lục Trung Thiên cũng chỉ có ở vùng đất cực Bắc. Đào tung những hang động đá vôi bên trong sông băng vạn năm may ra mới có thể phát hiện ra nửa sợi, điều đó khiến chúng bị xem như đã tuyệt chủng. Liễu Minh vốn cũng không hiểu quá rõ về loại hàn khí này, bất quá lúc trước hắn đã từng thử cô đọng nhất nguyên trọng thủy nên đã từng tìm đọc rất nhiều điển tịch có quan hệ đến ngũ hành chi thủy, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy điển tịch giới thiệu về Lam Canh Hàn Khí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên uy lực kinh người. Theo hắn phỏng đoán, Minh Bảo Viên Châu trên đỉnh đầu Lam Húc có lẽ còn có một đám Lam Canh Hàn Khí cực kỳ tinh thuần ở bên trong, cho nên sau khi tự bạo mới có thể tạo ra uy năng kinh thiên động địa như vậy. Nhưng vào lúc này, màn sáng lam nhạt trên người Lam Húc lắc lư một cái lập tức tiêu tán. Sắc mặt họ Lam so với hồi nãy lại càng lộ ra già nua thêm vài phần, sau đó ánh mắt hắn đảo qua trên người Lãnh Mông cùng chín đầu huyết minh tử trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng ngay lập tức thân hình hắn bất chợt lung lay có vẻ sẽ đổ dạp bất cứ lúc nào. Hiển nhiên cự hán vừa trải qua một phen đại chiến, lại tự bạo một kiện chí bảo, vô luận là pháp lực hay là thể lực cũng đều đã như nỏ mạnh hết đà. Gã vội vàng lật tay lấy ra một cái bình ngọc, liền đưa vào trong miệng nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đi vài phần, tiếp theo hắn quay đầu liền muốn phi độn về phía xa. Liễu Minh đang núp ở phía xa thấy vậy, ánh mắt lóe lên đang định hành động chợt trong tai hắn nghe thấy một tiếng răng rất nhẹ nhàng vang lên. Hắn lập tức dùng mình, một lần, nửa bất động trốn ở chỗ cũ. Cử hàn áo lam đang muốn phi độn tức thì thân hình chợt dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1069, truy sát, chỉ thấy toàn thân Lãnh Mông bị băng phong, nhưng hàn quang trong mắt vẫn chớp động. Giờ phút này, thân thể y mơ hồ hiện ra một tầng hào quang huyết sắc, mà đại phiên trên đỉnh đầu, hào quang huyết sắc lúc này lúc sáng lúc tối. Mà băng tinh màu lam đang bao phủ, dưới sự chớp động của hào quang huyết sắc thì lúc này thình lình lại hiện ra từng tia rạn nứt khó có thể thấy. Hơn nữa, bằng mắt thường còn có thể thấy nó đang không ngừng khuếch tán ra. Cử hàn áo lam thấy vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức cắn răng một cái, trong tay lóe lên hắc quang, liền xuất hiện ra một tấm phù lục màu đen cỡ bàn tay. Trên mặt gã lộ ra vẻ không nỡ, khóe miệng có chút run rẩy, sau đó liền hiện ra một tia kiên quyết. Trong miệng vang lên một tiếng niệm chú trầm thấp. Vung tay lên, phù lục màu đen liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến bên cạnh Lãnh Mông. Phốc. Phù lục vừa vỡ vụn thì một tầng chấn động vô hình liền khuếch tán ra xung quanh, bao phủ phạm vi cả 10 trượng. Trong phạm vi bao phủ của phù lục, mọi thứ liền bị ngưng kết lại, đúng. Là một cảm giác vô cùng quỷ dị, huyết quang trên người Lãnh Mông tuy vẫn còn, nhưng mà từ lúc đó trở đi thì chúng lại không còn chớp động một chút nào nữa. Mà huyết quang của huyết linh phiên cũng giống như vậy, vết rạn đang không ngừng khuếch tán ra cũng giống như vậy. Hoàn toàn dừng lại. Đây là phù lục gì mà lại có thể khiến cho hư không bị ngưng kết lại như vậy, nếu không có đại thần thông phá toái hư không thì chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng có thể thoát thân. Xa xa, Liễu Minh thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống. Loại phù lục có tác dụng giam cầm thần kỳ này, ngay cả trong những cuốn cổ tịch của Thái Thanh Môn cũng chưa từng thấy qua. Cử hàn áo lam sau khi làm xong một màn này thì sắc mặt mới buông lỏng, dưới thân nâng lên một đạo quang hà màu lam, nâng thân thể hắn, phá không bay đi. Lãnh Mông bị giam cầm, hai mắt vẫn không nhúc nhích, thấy cử hàn áo lam bay đi thì sâu trong mắt hiện ra một tia điên cuồng. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng Lãnh Mông mấy trăm trượng, Liễu Minh liền biến thành một đạo u ảnh xanh nhạt, từ sau một tảng đá lớn bay ra, tránh khỏi tầm mắt của Lãnh Mông, đuổi theo cử hàn áo lam. Cử hàn áo lam sau khi rời khỏi ngọn núi hoang này thì lập tức hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhanh chóng bay về phương xa. Trên đường đi, gã không dám buông lỏng. Cảnh giác một chút nào, trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần hơi có dấu hiệu của gió thổi lá bay là hắn liền thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, sau khi thay đổi phương hướng vài lần, bay được mấy ngàn dặm thì hắn mới hạ xuống một cái hạp cốc nơi thâm sơn tại phụ cận của Tuyệt Minh Cốc. Cử hàn áo lam vừa mới hạ xuống thì liền thở dốc một hồi, thần thức quét qua bốn phương tám hướng, sau khi thấy không có điều gì dị thường thì ngón tay lên đạn, bắn ra vài đạo lam quang bay ra bốn phía, bày ra một trận pháp cấm chế đơn giản. Làm xong hết thảy, cử hàn thở nhẹ ra một hơi, lật tay lấy ra một viên đan dược màu xanh ăn vào, sau đó vận chuyển pháp lực để luyện hóa pháp lực, lúc này sắc mặt hắn ta mới tốt lên một chút. Đúng lúc này thì trong đống loạn thạch cách đó hơn 30 trượng, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang màu xám lóe lên, vô cùng nhanh chóng bắn về phía đại hàn áo lam. Cấm chế của cự hàn bố trí cũng chỉ lóe lên một cái, sau đó liền bị kiếm quang ầm ầm đánh nát. Cự hàn áo lam từng bị ám toán, liền giống như chim sợ cành cong, giờ phút này thấy một kích bất thình lình này thì lập tức bất chấp mọi thứ, thân thể liền lăn sang một bên, trông như một con cá quậy đuôi liền rạch ra cách đó mấy chục trượng. Oanh! kiếm ảnh màu xám kia liền đâm thẳng vào chỗ của cự hán vừa đứng, mặt đất liền bị đánh thành một cái hố cực lớn. Cự hán áo lam mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng mà trên cánh tay trái vẫn bị một đạo kiếm quang chém trúng, rạch ra một vết rách, máu tươi từ đó liền nhanh chóng tuôn ra. Là ai, dám cả gan đánh lén ta, mau ra đây nhận lấy cái chết. Sau một khắc, thân hình cự hán liền tung bay lên trên không, tế ra một đại tán màu trắng bảo vệ thân thể, trong miệng quát lên một tiếng nghiêm nghị, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét ra xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Phỉ kiếm màu xám sau khi một kích không trúng thì nhanh chóng lượn một vòng, một lần nữa bay vùn vụt về phía cự hán, hào quang lóe lên, hóa thành vô số kiếm ảnh mờ mịt, phô thiên cái địa lao đến. Thần thức của cự hán sớm đã khuếch tán ra ngoài, vậy mà lại không thể phát hiện ra chủ nhân của phi kiếm. Sau khi thấy vô số kiếm ảnh bắn đến thì đành phải phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thúc giục cự tán trên đỉnh đầu nghênh đón. Vô số kiếm ảnh đâm lên cự tán thì khiến cho hào quang của nó chợt sáng chợt tối, rung lên không ngừng. Cự tán, ô. Cự tán màu trắng này chỉ là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, uy năng thua xa so với kiện minh bảo hàn mông châu kia, nhưng mà bảo châu đã tự bạo. Cự hán trước mắt chỉ có thể dùng chuôi cự tán này để ngăn địch mà thôi. Từng đạo kiếm ảnh chém xuống thì từng luồng ma lực xuyên thấu qua cự tán rồi truyền lên người của cự hán, khiến cho Lam Húc vốn đã nguyên khí hao tổn, giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc hồng, nhưng cũng may là vẫn có thể miễn cưỡng ngăn lại được. Vô số kiếm ảnh màu xám điên cuồng tấn công nhưng vẫn không có kết quả, hồi quang lóe lên, sau đó liền bỗng nhiên bắn ngược trở lại. Cự hán vừa thấy vậy thì thân thể liền buông lỏng, lập tức đại hỉ, đang định tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự khác, tranh thủ một chút để thở dốc. Nhưng mà kiếm ảnh màu xám xa xa, sau khi phát ra một tiếng thanh minh, lập tức hợp lại làm một, biến thành một thanh cự kiếm lớn hơn 10 trượng, một lần nữa chạm về phía cự hán. Đúng lúc đó thì sau lưng của cự hán, một tiếng sét vang lên, một đạo kiếm quang màu tím lăng không hiện ra, tử quang lóe lên, cũng biến thành một thanh cự kiếm màu tím. Mặt ngoài điện xa lượn lờ, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Sau một khắc, hai thanh cự kiếm một xám một tím giống như một cái kéo, giao lại với nhau, đồng thời chạm lên cự tán. Âm thanh như tiếng sẽ lụa vang lên, cự tán màu trắng lập tức bị chém nát, vèo. Một bóng người màu lam từ dưới hai đạo cự kiếm bắn ra, chính là cự hán áo lam, mà lúc này, một cánh tay đã bị chém rụng, máu tươi trên vai chảy ra ô ô. Sắc mặt cự hán cực kỳ tái nhợt, cũng không quản đến vết thương trên người, trong miệng nhanh chóng niệm chú, một đoàn. Hỏa diễm màu lam từ trên thân bốc lên, bao trùm lấy thân thể hắn, vội vã bỏ chạy. Nhìn phương hướng, chính là hướng về phía Tuyệt Minh Cốc. Một tiếng xé gió vang lên, một bóng người màu xanh từ trong mặt đất cách chỗ đó trăm trượng xuất hiện, chính là Liễu Minh. Hắn vì cố kỵ đối phương còn có loại phù lục giam cầm không gian, cho nên Thủy Chung vẫn không hề hiện thân, vốn muốn định dựa vào hai thanh phi kiếm để giải quyết đối phương, nhưng cuối cùng lại để đối phương chạy thoát trong gang tấc, lúc này liền thi triển ngự kiếm thuật đuổi theo. Cự hán áo lam sau khi bay vào trong Tuyệt Minh Cốc được một lát, quanh thân vẫn được hỏa diễm màu lam cuồn cuộn bao bọc, nhưng sắc mặt đã dần đỏ lên, độn tốc càng lúc càng nhanh, một hướng lao vào sâu trong Tuyệt Minh Cốc. Liễu Minh hơi do dự, độn quang hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn kiên quyết đuổi theo. Theo như lời Lãnh Mông thì cống phẩm tiến cống U Vương của Hàn Thủy Thành rất có thể nằm trên người cự hán kia, mà trước mắt đối phương đang vô cùng suy yếu, pháp lực hao tổn trầm trọng. Cơ hội tốt như vậy thì tự nhiên Liễu Minh không hề muốn buông tha. Cuồng chi, Tuyệt Minh chi khí bên trong Tuyệt Minh Cốc, mặc dù nguy hại đối với hai tộc U, Quỷ, nhưng bản thân hắn là nhân tộc thì tự nhiên không hề có trở ngại gì. Nhưng khi vừa mới tiến vào bên trong Tuyệt Minh Cốc thì Liễu Minh liền cảm thấy bất đồng. Sơn cốc, bao la mờ mịt này, ẩn chứa cửu U âm khí vô cùng thấp, mà lại có rất nhiều khí tức hỗn tạp, tựa hồ vô cùng hỗn loạn. Nhưng giờ phút này, Liễu Minh cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, kiếm quyết trong tay thúc giục, nhục xí màu bạc sau lưng cũng lóe lên hiện ra. Tốc độ liền nhanh hơn gần nửa so với lúc trước, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối với cự hán áo lam. Làm diễm quanh thân cự hán cuộn cuộn, vừa quay đầu nhìn về phía sau một cái thì trên mặt liền hiện ra vẻ lo lắng. Vừa rồi gá đã không tiếc thi triển cấm thuật của U tộc, thiêu đốt không ít thọ nguyên, lúc này mới có thể cưỡng ép khôi phục được một lượng lớn pháp lực trong thời gian ngắn. Sau đó lại còn mạo hiểm chạy vào Tuyệt Minh Cốc, nào ngờ địch nhân phía sau này vẫn có thể can đảm đuổi theo. Hiện giờ hàn mông châu của gã đã mất, trên người tuy rằng vẫn còn một hai kiện bảo vật, nhưng vừa nghĩ lại uy lực của hai thanh cự kiếm vừa rồi thì trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi. Tự nghĩ nếu lấy toàn bộ số bảo vật kia ra thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Điều khiến gã sợ hãi hơn nữa chính là, thần thức của hắn sau khi đào qua đối phương thì lại không thể cảm ứng được tu vi của đối phương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, pháp quyết trong tay hắn nhanh chóng thay đổi, thúc giục độn quang tăng nhanh thêm vài phần, sau đó lại liên tiếp đổi phương hướng, cố gắng không để cho kiếm quang sau lưng bắt kịp. Bên trong Tuyệt Minh Cốc, cả hai chạy qua chạy lại như điện, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm, dần tiến vào sâu bên trong Tuyệt Minh Cốc. Tuy rằng Cự Hán đã tìm mọi cách kéo giãn khoảng cách, nhưng mà với đôi nhục xí sau lưng, rồi lại thêm ngự kiếm phi hành, Liễu Minh vẫn chậm rãi đuổi sát phía sau. Cự Hán vừa quẹo một cái, vượt qua một tòa sơn phong đen kịt hiểm trở, lại phát hiện ra giữa hai tòa sơn phong phía trước có một hạp cốc phát ra ánh sáng ảm đạm, trong đó mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy. Cự Hán thấy vậy thì liền đại hỉ. Công pháp mà gã tu luyện vốn mang thuộc tính thủy, nếu như trong hạp cốc có sông ngầm thì vừa vặn có thể lèn vào trong đó, dùng thuật thủy độn để thoát khỏi truy kích sau lưng. Vừa nghĩ như vậy, gã không hề chần chờ, hóa thành một đạo ánh sáng âm u, bay vào trong hạp cốc. Lúc này, Liễu Minh đang đuổi theo, thấy hành động của Cự Hán như vậy thì trong nội tâm liền quính lên. Nếu thật sự để cho Cự Hán trốn vào trong mạch nước ngầm kia, mặc dù hắn có sự tăng phúc của thú giáp quyết thì cũng không nắm chắc có thể giết chết người này. Hắn lập tức thúc giục pháp lực, phi kiếm màu xám dưới chân liền xoáy lên một đạo kiếm quang, bao bọc toàn thân hắn vào bên trong, hóa thành một đạo kiếm quang màu xám, bám sát Cự Hán, bay vào trong hạp cốc, vừa tiến vào. Trong hạp cốc thì Liễu Minh chợt cảm thấy hư không xung quanh rung động, một luồng hấp lực vô hình liền cuốn lấy hắn. Thân thể hắn vừa chấn động một cái thì liền không tự chủ được mà bị hút vào trong hạp cốc. Dưới sự kinh hãi, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, sau đó liền khôi phục vẻ bình thường, nhưng mà cảnh sắc xung quanh thì biến đổi cực lớn, đâu còn hạp cốc, mà lại chính là một gian thạch thất cực lớn, rộng hơn trăm trượng. Hạp cốc vừa rồi chỉ là một huyễn thuật, hơn nữa lại là một cấm chế cực kỳ cao minh. Đến lúc này thì Liễu Minh sao còn không rõ, mình bất trí bất giác đã xâm nhập vào một cấm chế không biết tên trong Tuyệt Minh Cốc, mà cách đó vài chục trượng, Cự Hán áo lam cũng đang trợn mắt há mồm đứng đó. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1070, bóng người thần bí. Cự Hán áo lam nghe thấy tiếng động bèn vội vàng quay lại, nhìn thấy Liễu Minh đã nhảy ra xa hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn hắn. Liễu Minh nhàn nhạt đứng nhìn y, cũng chưa vội tấn công. Tình hình có chút quỷ dị, lúc chưa nắm rõ hắn sẽ không khinh cử vọng động. Ngươi là thủ hạ của Lãnh Mông, y phái ngươi truy sát ta phải không? Cự Hán áo lam do dự một chút rồi dò hỏi. Lúc này y mới nhìn rõ mặt Liễu Minh, cũng nhớ ra kẻ. Một mực bám đuôi mình chính là tu sĩ giả đan duy nhất bên cạnh Lãnh Mông. Hiện tại nhìn không ra tu vi của họ Liễu, xem ra là đối phương đã sử dụng một loại ẩn nặc bí thuật nào đó. Sau một lúc kinh ngạc y liền ngầm thi triển bí thuật kích phát tiềm lực, hao tổn gần trăm năm thọ nguyên khôi phục được một chút pháp lực, từ đó cảm thấy tự tin hơn một chút. Liễu Minh không để ý tới lời đối phương, chỉ lặng yên quan sát chung quanh thạch thất. Chỉ thấy ba vách tường và trên trần như bị một tầng cấm chế màu xám xịt che phủ. Mà con đường ở phía sau đã bị một màn sáng màu xám bao phủ, trên đó còn có một loại phủ văn màu xanh không biết tên đang lưu chuyển. Bên ngoài giường như có ánh sáng chiếu vào, xem ra đó là cửa ra vào. Hai người có thể dễ dàng vào đây không bị cản trở nhưng không có nghĩa lúc ra cũng dễ dàng như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thần thức của hắn vừa chạm vào màn sáng liền bị bắn ngược lại. Hắn lại dùng thần thức thăm dò những chỗ khác trong thạch thất nhưng kết quả cũng y như vậy. Nhưng ở trong cùng của thạch thất, hắn phát hiện có một cái đài đá màu đen hình chữ nhật, trên đó còn có một chiếc cổ đăng bằng đồng xanh phủ một lớp bụi dày, xem ra đã có từ lâu. Tuy trên đó không có ba động pháp lực nhưng lại khiến hắn có một cảm giác âm ám đáng sợ. Ngoài cổ đăng ra thì không còn. Vật gì nữa? Cự Hán áo lam thấy Liễu Minh không thèm để ý tới y thì nổi giận định ra tay. Nhưng lúc này bỗng có dị biến. Một tiếng phanh nhẹ truyền đến từ trong thạch thất. Tuy âm thanh này nhẹ gần như không thể nghe thấy nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy thì không khác gì tiếng sấm lọt vào tai hai người. Hai người kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ đăng kia đột nhiên có một ngọn lửa sáng lên. Ngọn lửa kia chỉ nhỏ như hạt đậu tương, dường như chỉ thổi một cái là tắt. Tiếp theo có một luồng khói xanh từ trong cổ đăng bốc lên, rồi cả thạch thất chấn động, một luồng khí tức hung sát tỏa ra. Liễu Minh và Cự Hán áo lam sắc mặt đại biến. Họ Liễu đột nhiên xoay người bắt kiếm quyết, từ mẫu âm hồn kiếm lóe lên hôi quang, kiếm khí đại thịnh hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 20 trượng chém mạnh lên màn sáng ở cửa vào. Bóng người lóe lên, Cự Hán áo lam cũng không còn quan tâm tới chuyện đối đầu với Liễu Minh. Trong tay y không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái cốt hoàn, tay y rung lên liền có chi chít hoàn ảnh đánh lên màn sáng. Nhưng bất kể kiếm quang hay hoàn ảnh đều chỉ có thể tạo nên mấy gợn sóng lăn tăn trên màn sáng, rất nhanh màn sáng liền khôi phục lại. Hai người thấy vậy đều biến sắc. Lúc này trên đài đá đã tràn ngập khói xanh, một bóng người mờ mờ chậm chậm hiện ra. Trên khuôn mặt người kia xuất hiện hai điểm sáng đỏ, chiếu tới trên người Liễu Minh khiến hắn chỉ thấy thân thể phát lạnh, lập tức xoay người về phía đài đá, há miệng phun ra một viên cầu màu vàng. Sơn Hà Châu chỉ xoay tít một vòng liền tỏa ra vũ khí màu vàng đất bao phủ toàn thân Liễu Minh, tử quang lóe lên, Khổ Luân kiếm cũng xoay quanh người hắn phát ra đạo đạo lôi điện màu tím. Tuy không biết kẻ kia là ai, nhưng khí tức hung sát mà y tỏa ra rất đáng sợ, từ sau khi hắn tiến giai hóa tinh loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với tu sĩ thiên tượng mà thôi. Cư Hàn áo lam liếc nhìn Sơn Hà Châu và Khổ Luân kiếm một cái rồi há miệng phun ra một tiểu thuẫn hao thành một màn sáng màu xám bao phủ toàn thân rồi cầm cốt hoàn dương ngang ngực. Ồ, tu sĩ nhân tộc. Người trong khói xanh kia ngạc nhiên hô nhẹ một tiếng rồi cặp mắt màu đỏ lại nhìn về Cư Hàn áo lam. Hừ, tộc. Y nói đầy vẻ oán độc rồi vung tay, từ màn sáng màu xám trên trần thạch thất, chi chít phủ văn màu xanh bay tới hội tụ thành một đám mây màu xanh lớn mấy trượng, tiếp theo đám mây tỏa ra từng tia sáng xanh chói mắt. Bọn Liễu Minh đều kinh ngạc, họ Liễu không cần nghĩ ngợi liền dẫm chân xuống đất vọt sang một bên. Bóng đen thần bí kia đã có địch ý với Cử Hàn áo lam như vậy, hắn vẫn nên tránh đi một bước thì tốt hơn. Đại hán họ Lam, thấy vậy liền giật mình hiểu ra bèn quát khẽ rồi vội vã bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng tất cả đều đã muộn. Chỉ thấy trên đỉnh thạch thất đột ngột xuất hiện từng đạo thanh quang hòa lẫn vào nhau. Tiếp đó, mặt ngoài đám mây liền hiện ra mảng lớn điện mang xanh biếc kéo theo từng tiếng rít gào trầm thấp. Một tiếng sét đánh mang theo 7-8 tia chớp khổng lồ lập tức lao vọt về phía Cử Hàn áo lam khiến gã không còn cách nào khác đành giơ cao tay, phóng ra cốt hoàn mang theo vô số ảo ảnh bạch sắc nghênh đón tia chớp xanh biếc, từng tràng oanh oanh rền vang chuyển đến. Những hoàn ảnh trắng toát kia vừa chạm đến tia chớp thanh sắc kia liền bị chấn nát thành bột mịn, ngay sau đó, một tiếng sấm nổ đi đùng vang lên. 7-8 tia chớp kia lại bất ngờ hòa quyện giữa không trung. Sau đó nhanh chóng tạo ra một khối lôi cầu khổng lồ mang theo điện quang phô thiên cái địa chụp xuống trước người Cử Hàn áo lam đang được bao bọc bên trong tiểu thuẫn màu xám. Lam Húc thấy vậy không khỏi giật mình kinh hãi, âm thanh gào thét của gã rất nhanh đã bị tiếng nổ đinh tai nhức óc che lấp, tiểu thuẫn quanh người cũng theo đó bị lưới điện chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, thân thể của gã cũng bị điện quang xanh biếc bao phủ hoàn toàn. Vẹn vẹn một nhịp thở qua đi, điện quang lơ lửng giữa không trung cũng dần dần tiêu tán, lộ ra tình cảnh bên trong, chỉ thấy nửa thân trên của đại hán họ Lam đã bị lôi quang thổi bay mất dạng, còn lại một phần thân thể cũng bị đốt đến cháy đen, rơi xuống mặt đất mang theo khói đen mịt mù. Sau một khắc, điện mang trên nóc thạch thất cũng dần dần tán đi, lần nữa biến thành đám mây xanh lơ lững lờ trôi nổi, chỉ có điều hào quang do nó tỏa ra đã trở nên mờ nhạt hơn trước rất nhiều. Nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến Liễu Minh đứng cạnh quan sát cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục tinh thần, ánh mắt cảnh giác quan sát bóng người lần sau làn khói xanh gì, đồng thời âm thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể. Nếu bóng người thần bí kia nảy sinh ý định động thủ, hắn đành bất chấp tất cả vận dụng một tia cửu thiên thần lôi cuối cùng trong cơ thể cùng với hư không kiếm hoàn đang được phong ấn. Chỉ có hai bảo vật khủng bố như vậy mới có thể giúp hắn nắm lấy hy vọng sống sót khi đối diện với kẻ địch khủng bố kia. Sau khi hoàn thành tất thảy, bóng người thần bí kia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi giống như đã trút được không ít bực dọc. Khói xanh lượn lờ quanh người cũng theo đó từ từ tiêu tán, để lộ ra nhân ảnh bên trong. Xuất hiện trước mắt Liễu Minh là một người đàn ông trung niên sắc mặt xám trắng. Thoạt nhìn có chút tương đồng với nhân tộc bình thường thế, nhưng thần sắc của y còn mang theo chút ít mỏi mệt giống như vừa phải đánh đổi không, ít pháp lực để huy động công kích vừa rồi. Liễu Minh không khỏi đánh giá người đàn ông áo xanh trước mặt vài lần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người này tuy mang trong mình khí tức của cường giả thiên tượng thế nhưng sức mạnh của y lại có vẻ yếu ớt không ổn định hơn nữa, thân thể thoạt nhìn lại có chút mông lung tương tự các loại cô hồn bên trong ác quỷ đạo. Trong khi họ Liễu dò xét cẩn thận người đàn ông trước mặt, đối phương cũng không ngừng đăm chiêu dò xét thân thế của hắn. Tiểu tử nhân tộc kia, người đang tu luyện công pháp quỷ đạo. Ồ, không ngờ còn có vết tích của bí thuật luyện thể đến từ u tộc. Không đúng, trong cơ thể của ngươi làm sao lại có khí tức yêu tộc? Trung niên thanh bảo ánh mắt lập lòe, thần sắc lộ ra một tia cổ quái, trong miệng thì thào nói ra. Những lời này rơi vào tai Liễu Minh khiến hắn không khỏi giật mình ngạc nhiên, bởi lẽ bí mật của hắn tựa hồ hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương. Điều này khiến cho họ Liễu càng thêm tò mò đối với lai lịch của người đàn ông thần bí trước mặt, phải biết cả khi đối diện với trưởng lão thiên tượng tọa trấn ác quỷ đạo, bọn họ cũng không thể nhìn ra nửa điểm dị trạng mà hắn che giấu. Tiền bối thoạt nhìn không phải tộc nhân u tộc, chẳng hay, Liễu Minh cũng không vội vàng giải đáp nghi vấn của đối phương mà bình tĩnh hít sâu một hơi sau đó cẩn thận dò hỏi. Hắn không cách nào cảm nhận một tia sinh cơ trên người đại hán trước mặt, nếu có chỉ toàn âm sát quỷ khí nồng đậm thế nhưng lại không hoàn toàn giống với những loại hồn phách mà hắn đã gặp. Hơn nữa sau khi xuất thủ kích sát Cử Hàn áo lam, khí tức trên người nhân vật thần bí trước mặt cũng bắt đầu rơi vào tình trạng suy yếu. Mà lúc này, không biết vì nguyên nhân gì, cửa vào thạch thất tỏa ra hào quang đã yếu hơn vài phần so với trước. Từ đó, Liễu Minh tự nghĩ nếu tháo gỡ hư không kiếm hoàn đang bị phong ấn thì có thể nắm chắc một nửa cơ hội phá vỡ vòng vây, vì vậy hắn liền cảm thấy an tâm thêm một chút. Là người hay quỷ? Ha ha, ta hiện tại có thể nói là người chẳng giống người, quỷ không ra quỷ. Ha ha ha, người đàn ông áo xanh nghe vậy bèn mở miệng cười giễu một tiếng. thanh âm càng lúc càng lớn, giống như không thể kiềm chế tâm tình phát sinh trong lòng hơn nữa, còn mang theo ý vị điên cuồng không thể diễn tả. Liễu Minh nhìn thấy nam tử thanh bào làm ra biểu hiện kỳ lạ bèn không khỏi dùng mình lo lắng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.